thiên hạ kiếm tông 40 chương 765 phá lôi kiếp uy thế cường đại bạo phát đi ra. Trực trùng vân tiêu. Lý Kỳ Phong khí tức rốt cuộc đến đạt tới cái kia mình tha thiết ước mơ độ cao. Thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Tựa như hồng thủy đồng dạng nội lực tại Lý Kỳ Phong kinh mạch bên trong điên cuồng lưu động. Mở rộng lấy kinh mạch. Cuối cùng tụ hợp vào đến kinh mạch bên trong. Hắc lôi cuồn cuộn mà tới. Khí thế trầm thấp mà có kiềm chế. Lý Kỳ Phong khí tức hơi có chút bất ổn. Hắn là mượn thiên địa thời cơ tiến vào công sư chi cảnh. Thế nhưng là đến cùng có thể không thể đứng ổn gót chân, đây chính là muốn nhìn chính hắn bản sự. Mây đen áp đỉnh lại không bộc phát cũng là đang đợi kết quả này. Thời gian tại từ từ trôi qua. Lý Kỳ Phong kia bất ổn khí tức từ từ quy về bình ổn bên trong. Cả người đứng ở giữa hư không. Liệt nhật quang trạch bao phủ lại. Khiến cho nhìn vô cùng thần thánh. Trang nghiêm. Tựa như là uy nghiêm chiến thần đồng dạng. Hét dài một tiếng phun ra. Thanh âm rung khắp thiên địa ầm vang nổ vang. Lý Kỳ Phong khí thế trở nên càng thêm cường thịnh. Toàn thân khí cơ bắt đầu nổi liếm. Đã mất đi lúc trước như vậy phong mang. Bắt đầu trở nên nổi liếm. Oanh oanh mây đen trùng điệp che chắn liệt nhật thiểm điện chợt hiện, xé sách thiên không. Một mực ngắm nhìn Lưu Thiên Huyền thân thể không khỏi run lên. Ánh mắt bên trong trở nên vô cùng rét lạnh. Ngửa nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn mây đen. Trong lòng sinh ra vẻ mong đợi. Người tông sư này lôi kiếp cũng không phải bình thường người có thể vượt qua. Hơi không cẩn thận. Chỉ sợ chính là bị lôi đình vô tình oanh sát. Xa vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Từ xưa đến nay, có không ít người chỉ cần vượt qua lôi kiếp chính là có thể quang minh chính đại đưa thân tại đại tôn sư liệt kê. Lại là không hề nghĩ tới nghĩ đến chết tại lôi kiếp phía dưới. Lưu Thiên Huyền thân thể hướng về sau trượt lui vài dặm chi địa. Chỉ sợ cái này lôi đình tai bay vạ gió, đem mình cũng là tiện thể đi vào tiếp nhận vô tình oanh sát. Khí cơ nổi liếm, nguyên bản mạnh đại lưu chuyển nội lực cũng là giấu tại trong thân thể. Lý Kỳ Phong yên tĩnh lăng lập hư không bên trên. Ngẩng đầu ngửa nhìn lên bầu trời phía trên lăn lộn mây đen trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Một đạo thô to thoáng hiện giữa trời mà xuống. Âm âm là thanh âm cuồn cuộn mà tới. Một đạo hắc lôi từ phía trên mà tướng uy thế vô cùng cường đại. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ, tròng mắt màu đen bên trong toát ra vô cùng chiến ý cao vút. Bước ra một bước. Kiếm khí tung hoành tứ phương, hội tụ thành sông. Hắc lôi bị trùng điệp kiếm khí xào sát thành phấn vụn chôn vùi giữa hư không. Mây đen kịch liệt cuồn cuộn lấy thanh âm trầm thấp đột nhiên chợt hiện thiểm điện thì biến sắc đến càng thêm sáng tỏ. Răng rắc tựa như bình bạc chợt phá. Một đạo cỡ thùng nước hắc lôi âm vang mà xuống uy thế cường đại tựa như là một tòa cử phong hướng hắn chấn sát mà tới. Hai con ngươi ngưng tụ. Lý Kỳ Phong hoạt bộ mà ra. Uyên hồng bay vào trong tay, hào quang màu đỏ rực tức thời bạo phát đi ra. Kim ô bí kiếm. Oanh uyên hồng mang theo cường đại uy năng cùng hắc lôi đụng vào nhau. Hắc lôi âm vang nổ nát vụn. Tung tói vung tứ phương. Hai lần lấy được tuyệt đối thượng phong. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt chiến ý càng thêm tràn đầy. Vừa sải bước ra. Uyên hồng kiếm phía trên. Ánh lửa chi thế đại thịnh. Nhất phi trùng thiên. Vạn trưởng kiếm khí từ trên thân kiếm bạo phát đi ra. Trực tiếp chém về phía cái kia thiên không phía trên trùng điệp mây đen. Cái gì Lưu Thiên Huyền cảm giác được cằm của mình giống như muốn rơi xuống trên mặt đất đồng dạng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong. Lưu Thiên Huyền cảm giác được mình tựa như là gặp một cái quái vật. Thiên hạ võ giả cũng không nguyện ý tiếp nhận lôi kiếp. Hắn thế mà chủ động xuất thủ khiêu khích. Đây chính là xúc phạm thiên nộ a. Lưu Thiên Huyền cảm thấy Lý Kỳ Phong đây là tự tìm đường chết. Uyên hồng kiếm mang theo lóa mắt ánh lửa tiến vào kia trùng điệp mây đen bên trong. Trong khoảnh khắc kia lóa mắt ánh lửa chính là trở nên yên ắng bên trong. Phút chốc ở giữa, một đạo chói mắt thiểm điện chợt hiện, một đạo như vạc nước thô to lôi đình âm vang mà xuống. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức rơi xuống. Nội lực càn quét, Uyên hồng lại cử động. Thương lãng kiếm pháp đại giang đông khứ. Đại Giang Đông Khứ chảy xiết đến biển không còn về. Quyết Tuyệt kiếm chiêu chạm tại kia thô to lôi đình phía trên. Khủng hoảng lực đạo khiến cho Lý Kỳ Phong cảm giác được trong thân thể mỗi một sợi lông đều đứng thẳng. Lôi đình uy thế thoáng trì trệ, lại là yêu nguyên hướng phía Lý Kỳ Phong oanh sát mà tới. Thần sắc biến đổi, Lý Kỳ Phong đứng vững vàng thân thể. Hai tay thoáng động. Uyên Hồng, Huyền Long Thái Thương, xếp thành một hàng ở vào trước người. Cường đại nội lực phun ra ngoài. Bát phương lai kiếm. Ba kiếm nổ bắn ra mà ra, dẫn sắt vô tận kiếm khí, hướng phía kia hắc lôi mà đi. Cường đại tiếng oanh minh bên trong kia to bằng vải nước lôi đình chôn vùi vào giữa hư không. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Trong đôi mắt càng là kích động là. Rắn đánh bày tấp. Hắn còn muốn lại đi phá hủy một chút kia trùng điệp mây đen. Mây đen bên trong càng thêm khí tức ngột ngạt truyền ra, lại là xa vào đến yên tĩnh như chết bên trong. Đây là đang nổi lên càng cường đại hơn thế công. Ba kiếm trở về đến Lý Kỳ Phong bên người, vù vù phía trên bên tai không dứt kiếm khí lượn lờ. Hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên khẽ động. Khí thế như hồng bước ra chín bước. Khí thế, uy thế, khí tức đều là nhảy lên tới đỉnh phong. Ba kiếm ngang nhiên mà động. Thiên địa khí cơ đều là dẫn sắt trên thân kiếm, nội lực như thủy triều, rót vào trong thân kiếm. Ba kiếm chui vào kia trùng điệp mây đen bên trong. Trầm thấp tiếng oanh minh. Liên tiếp kiếm minh âm thanh. Trong phút chốc, kiếm khí sắc bén xé sách mây đen. Tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra vẻ đắc ý ý cười. Thân thể phóng lên tận trời. Nhất quyền. Giống như thủy triều nội lực hội tụ ở trên nắm tay. Ra quyền. Bài sơn đảo hải uy thế lập tức bạo phát đi ra, lấy vô cùng cường thế tư thái oanh sát hướng kia trùng điệp hắc lôi. Trong nháy mắt, bát khai vân vụ gặp trời trong. Ba đảo cao kiếm minh âm thanh lọt vào tai. Ba kiếm lơ lửng tại Lý Kỳ Phong bên người. Lăng đứng ở giữa hư không. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm hai mắt cẩn thận cảm ngộ giữa thiên địa biến hóa. Lưu Thiên Huyền khiếp sợ trong lòng đã là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Người so với người thật đúng là chết. Lúc trước Lưu Thiên Huyền vì vượt qua lôi kiếp thành công tiến vào Đại Tông Sư chi cảnh thế nhưng là phí đi không ít công phu. Mặc dù là như thế, cũng là chết một lần, mới là khó khăn lắm vượt qua. Lý Kỳ Phong cách này nhìn như khiêu khích lão thiên phương thức, lại là như thế tùy tiện vượt qua lôi kiếp. Cách này khiến Lưu Thiên Huyền trong lòng mọi loại tư vị khó mà hình dung. Kẻ này như yêu. Lưu Thiên Huyền trong lòng vô cùng chắc chắn. Mãnh liệt sát ý từ trong lòng sinh ra. Hiện tại Lý Kỳ Phong vẫn là vừa mới tiến vào tông sư chi cảnh. Còn chưa tới cường đại không cách nào ngăn chặn tình trạng. Lúc này chính là xóa bỏ thời cơ tốt nhất. Một khi thả mặt cho trưởng thành, chỉ sợ gặp nạn còn là hắn. Lập tức Lưu Thiên Huyền thân thể khẽ động. Thiên nhân cảnh khí tức toàn bộ phóng xuất ra tựa như là một tòa núi lớn trấn áp hướng Lý Kỳ Phong. Ngay tại lúc đó Lưu Thiên Huyền tay phải nhẹ nhàng khẽ động. Một thanh kiếm từ nơi xa xôi bay tới kiếm khí vạn trượng. Kiếm vào trong tay. Lưu Thiên Huyền bước ra một bước, vô tận lạnh thấu xương hàn quang che chắn thiên không. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 766 tấp hơn khoảng cách kiếm khó tiến từ cách xa chỗ mà đến chuôi kiếm này bộc phát ra lăng lệ uy thế. Hàn quang che kín thiên không. Khiến cho trong không khí nhiệt độ thấp xuống mấy phần. Bàng bạc kiếm khí bạo phát đi ra. Lưu Thiên Huyền trong đôi mắt đều là lăng liệt sát ý. Cự kình kiếm pháp. Cường hoành vô cùng uy thế hướng phía đi, Lý Kỳ Phong chém xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cảm thụ được đập vào mặt uy thế cường đại. Thân thể hướng về sau trượt lui mấy bước. Ba kiếm hoành đặt trước người. Khí cơ lưu chuyển mà ra. Bám vào tại trên thân kiếm. Kiếm minh âm thanh lập tức vang lên. Rời khỏi ba bước. Lý Kỳ Phong đi ra năm bước. Ba kiếm bộc phát ra lăng lệ uy thế. Hướng phía kia chém xuống kiếm nghênh đón. Đối chọi gay gắt. Lấy cứng chọi cứng. Giữa hư không, kiếm khí bén nhọn không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm. giao phong kịch liệt khiến cho kiếm khí không ngừng chôn vùi. Hàn quang khuấy động tứ phương, nương theo lấy liên tục không ngừng thấp giọng kiếm minh âm thanh. Lưu Thiên Huyền lông mi bên trong nồng đậm lệ khí toát ra đến, kiếm thế ngang nhiên ngươi khẽ động. Chọn chạm bổ, đơn giản ba chiêu liền đem ba kiếm thế công hệ số hóa giải mà đi, ba kiếm lập tức bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên Lưu Thiên Huyền kiếm trong tay, chậm rãi nói ra: thật đúng là một thanh hảo kiếm. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc toát ra mỉm cười, ánh mắt đảo qua kiếm trong tay, cười lên tiếng nói ra: chuôi kiếm này so với trong tay ngươi kiếm thế nhưng là không kém là bao nhiêu. Thập đại danh kiếm nó là hạng năm là trời chiết. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra: quả là thế. Ta nói cho cùng là cái gì kiếm có thể cùng ba thanh danh kiếm tranh đấu tương xứng. Lưu Thiên Huyền nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt hàn ý sinh ra, chậm rãi nói ra: ngươi thật sự là quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra danh kiếm toàn bộ uy lực, vẫn là từ bỏ đi. Ngươi cuối cùng rồi sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Hai mắt không khỏi nheo lại, hàn quang hiện hiện. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú Lưu Thiên Huyền, không thể không nói, Lưu Thiên Huyền trong lời nói hoàn toàn chính xác mang theo một loại kỳ lạ mị lực. Như mình không phải tâm trí kiên định người, chỉ sợ trong lòng đã là manh động lui bước chi ý. Đáng tiếc Lý Kỳ Phong không phải người như vậy. Cùng nhau đi tới, một đường chịu nhiều đau khổ, Lý Kỳ Phong dựa vào chính là một viên kiên cường tâm. Tư vô 13 quyết lĩnh hội khiến cho tâm cảnh của hắn sớm đã là đến một loại vô cùng mức đáng sợ. Dù cho là không cách nào so sánh được những cái kia đứng hàng thiên nhân chi cảnh, cao cao tại thượng lão quái vật nhóm, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu. Đối với nhiễu loạn tâm cảnh ngôn ngữ, hắn cười một tiếng chi. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc ý cười thu lại, thay vào đó là một mặt hàn ý. Trời chiết kiếm lại cử động, thân kiếm run rẩy, ông minh chi thanh thanh thúy. Bỗng nhiên ở giữa, thân kiếm biến mất giữa thiên địa, không chỗ có thể tìm ra, khắp nơi không thể gặp. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, tâm kiếm thôi phát đến cực hạn, thần thức tựa như giống như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Giữa hư không, một đạo yếu ớt gần sóng bỗng nhiên xuất hiện, tựa như là thanh phong trổ mã bên bờ lá liễu rơi vào trong nước, rất nhẹ, rất nhỏ, gần nước chậm rãi khuyết tán mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, tay phải cầm Uyên Hồng kiếm đột nhiên đâm ra. Gần sóng trung ương, vừa muốn toát ra vô tận lăng lệ hàn ý, mũi kiếm lập tức bị ngang ngược chống đỡ đi vào. Liên tiếp hỏa hoa tràn ra. Lưu Thiên Huyền ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Không thể không nói, Lý Kỳ Phong kiếm pháp mạnh mẽ hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dự kiến là dự kiến, Lưu Thiên Huyền cũng sẽ không có chút khách khí, nhẹ nhàng bước ra một bước, đưa tay nắm chặt thế thì lui mà đến chuôi kiếm. Nên kết thúc. Ngôn ngữ rơi xuống, Lưu Thiên Huyền kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, trùng điệp kiếm ảnh từ trên thân kiếm bạo phát đi ra, hình thành một đảo to lớn hình quạt, tản mát ra lăng lệ kiếm thế. Trong chốc lát, Lưu Thiên Huyền bước ra một bước, mờ mịt kiếm pháp tựa như hình quạt trải ra ở trong hư không, kiếm ảnh lập tức quy về một thể, đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Sau một khắc, kiếm ảnh đầy trời, kiếm khí tung hoành, rốt cuộc là không cách nào tìm được chân chính thân kiếm. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, đối mặt với một vị thiên nhân cảnh cao thủ xuất kiếm, trong lòng của hắn không có chút nào áp lực kia là giả. Thế nhưng là hắn đã không có mảy may đường lui, muốn tránh cũng không được. Lưu Thiên Huyền đã là xuất kiếm, cái kia có không tiếp lý lẽ. Nội lực hệ số càn quét mà ra, đem tất cả nội lực rút ra không còn, rót vào ba kiếm bên trong. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra vài tia điên cuồng chi ý. Tiềm long xuất uyên. Thời gian qua nhanh, vẽ rồng điểm mắt, ba kiếm ba chiêu. Vương Đạo Lăng đã từng truyền thụ cho Lý Kỳ Phong ba chiêu tuyệt chiêu, cũng là bị tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, hạ bút thành văn. Lý Kỳ Phong cơ hồ là trong cùng một lúc hoàn thành. Lăng lệ uy thế lập tức bạo phát đi ra. Nếu là Vương Đạo Lăng ở đây, chắc chắn từ đáy lòng tán thưởng một câu. Tiểu tử này quả nhiên không có cô phụ ta truyền thụ chi ăn. Ba chiêu này rất có ta uy thế. Oanh oanh oanh ba cái mãnh liệt tiếng vang vang vọng đất trời ở giữa. Cường đại dư uy quét sạch tứ phương. Tựa như là gió lúc lướt qua thiên địa. Cuốn lên vô số bụi bặm. Nhấc lên to lớn gợn sóng. Trùng điệp kiếm khí đang không ngừng phát sinh va chạm. Hàn quang chọc người tâm. Một tiếng lăng lệ kiếm minh âm thanh truyền ra. Trời chiết kiếm hóa thành một vệt ánh sáng đột nhiên đâm về Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, cho dù là tiến vào tông sư chi cảnh, khoảng cách ngày đó nhân chi cảnh yêu nguyên có khác biệt to lớn. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong tuyệt sẽ không như thế từ bỏ. Toàn thân nội lực thu liếm, Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng. Hai tay bắt ấm, trong chốc lát, dưới chân to lớn âm dương bàn lập tức hiện hiện. Âm dương bàn bên trong đen trắng song ngư vui sướng du động. Thủ ấm lại cử động. Đen trắng song ngư thoáng động. Khí thế cường đại bạo phát đi ra. Trực tiếp nhảy ra âm dương bàn. Hai đạo che khuất bầu trời bóng đen lập tức xuất hiện. Tản mát ra lăng lệ uy thế hướng phía Lưu Thiên Huyền trùng sát mà đi. Lưu Thiên Huyền thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này côn bằng tiêu giao huyết thế nhưng là đạo tông bí mật bất truyền. Lý Kỳ Phong thế mà tu luyện đến tình trạng như thế. Thật đúng là để hắn giật mình không thôi. Bất quá cũng vẻn vẹn giật mình mà thôi. Trời chiết kiếm kiếm thế chợt chuyển. Kiếm khí tung hoành vạn dặm. Kia hai đạo bóng đen to lớn trực tiếp bị kiếm khí sắc bén rào sát. Lý Kỳ Phong thân thể nhoáng một cái, trong thần sắc toát ra một tia tái nhợt. Ba kiếm thu hồi bên người. Huyền Long gánh vác tại lưng phía trên. Cả hai tay đều cầm Uyên Hồng cùng Thái Thương. Nhìn xem khí thế kia trùng thiên trời chiết. Song kiếm đột nhiên đâm ra. Lưu Thiên Huyền toát ra mỉm cười. Trời chiết kiếm thân kiếm rung động. Ông Minh Chi Thanh bên tai không dứt. Thân kiếm trực tiếp đem đâm tới Uyên Hồng cùng Thái Thương đẩy ra. Lý Kỳ Phong trung môn lập tức mở ra. Trời chiết kiếm tiến quân thần tốc. Mũi kiếm thẳng đến cổ họng. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc toát ra một nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần kiếm lại tiến tấp hơn, Lý Kỳ Phong cổ họng sẽ bị vô tình ngăn cách. Bất quá thất chi chút xíu, đi 1000 dặm. Liền là cách này tấp hơn khoảng cách, trời chiết kiếm không cách nào lại tiến lên mảy may. Bởi vì bỗng nhiên nhô ra hai ngón tay gắt gao kiềm chế ở thân kiếm. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 767 trở về thiên chiết kiếm tiến lên không được mảy may. Lưu Thiên Huyền thần sắc không khỏi biến đổi. Thần sắc trở nên xanh xám. Trong đôi mắt như muốn phun lửa. Nhìn chăm chú lên bỗng nhiên nhúc tay thanh y đạo sĩ. Lục Trần Tử đơn giản ba chữ tựa như là từ trong hàm răng gạt ra. Lục Trần Tử trong thần sắc mang theo mỉm cười. Hai chỉ đột nhiên vặn một cái. Kia có thiên chiết kiếm thân kiếm lập tức khoa trương uốn lượn. Một cái cường hoành ám kình sử xuất. Lưu Thiên Huyền thân thể lập tức hướng về sau trượt lui 3 bước. Nhưng không nên coi thường cách này 3 bước. Cách này 3 bước chinh lịch chỉ sợ làm Lục Trần Tử mấy chục năm thời gian để đền bù. Lưu Thiên Huyền. Thật sự chính là thật đáng mừng. Ngươi thế mà cũng đột phá thiên nhân cảnh thật là khó được a. Lục Trần Tử thần sắc bình tĩnh nói. Lưu Thiên Huyền thần sắc xanh xám. Nhìn xem Lục Trần Tử. Trong đôi mắt đều là bất thiện chi sắc. Ngươi tại sao muốn nhúc tay? Lục Trần Tử quay người nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Cười nói ra. Cái này chỉ sợ không phải ngươi muốn quan tâm sự tình a. Lưu Thiên Huyền trầm giọng nói ra. Ta tới bắt về thứ thuộc về ta. Lục Trần Tử cười cười. Nói ra. Đó là ngươi sư huyên đồ vật. Sư huyên của ngươi cũng là tặng cho Lý Kỳ Phong. Đó là thuộc về Lý Kỳ Phong. Khi nào trở thành ngươi đồ vật? Lưu Thiên Huyền nghiêm nghị nói ra. Kia là sư phụ ta lưu lại đồ vật. Hoàng Long Sĩ hắn có mảy may tư cách đi đưa cho những người khác? Lục Trần Tử thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Lưu Thiên Huyền. Nhẹ giọng nói ra. Đây không phải là ta quan tâm sự tình. Thế nhưng là ta muốn xen vào cai quản sự tình. Lưu Thiên Huyền, ngươi bây giờ đã là đột phá thiên nhân cảnh, cũng nên thỏa mãn. Lưu Thiên Huyền thần sắc trở nên âm tình bất định. Lục Trần Tử dựa vào hai chỉ chi uy liền đem hắn bước lui ba bước. Thực lực của hai người khác biệt lập tức lập phán, hiện tại hắn bất quá là vừa mới tiến vào thiên nhân cảnh. Vô luận là đối với cảnh giới cảm ngộ, vẫn là thực lực cường hoành đều là không cách nào cùng thấm dâm thiên nhân cảnh nhiều năm Lục Trần Tử so sánh. Lập tức trong lòng hơi động, Lưu Thiên Huyền ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt mãnh liệt sát ý không có giảm bớt mảy may, tương phản chính là càng thêm nồng nặng mấy phần. Mỉm cười từ trong thần sắc hiển hiện, Lưu Thiên Huyền chậm rãi nói ra: đã như vậy, hôm nay ta chính là nhận thua. Núi không chuyển nước chuyển, lần tiếp theo gặp nhau nhưng liền không có đơn giản như vậy. Lục Trần Tử hai mắt không khỏi nheo lại, trong đó hàn quang không khỏi toát ra đến, nhìn chăm chú lên Lưu Thiên Huyền, cười nói ra: lần tiếp theo gặp mặt sự tình lần tiếp theo lại nói. Thế sự vô thường, sao phải nói chẳng phải tuyệt. Lưu Thiên Huyền cười cười, thân thể bỗng nhiên khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Lục Trần Tử thở dài ra một hơi, đại chiến vừa mới kết thúc, bàng bạc võ đạo khí cơ trả lại ở thiên địa, khiến cho thiên hạ người trong giang hồ nếu là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, giam cầm nhiều năm gông xiềng nhao nhao mở ra, tu vị đột phá, thực lực tăng nhiều. Đây hết thảy tựa như là một viên thiên thạch rơi đập nhập bình tĩnh trong mặt hồ. Trong mặt hồ nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Yên lặng thật lâu, giang hồ cũng là triệt để sôi trào đồng dạng. Lục Trần Tử một mực thôi diễn thiên hạ võ đạo khí cơ hội tụ chi địa. Cái này khiến cho hắn thao nát tâm. Không chỉ như thế, còn muốn giải quyết rất nhiều chưa xong chuyện phiền toái. Lý Kỳ Phong nguy cơ đây bất quá là trong đó một kiện mà thôi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn thật sự là không nguyện ý cùng Lưu Thiên Huyền phát sinh chính diện giao phong. Có thể cưỡng ép bách tẩu, đây cũng là hắn muốn kết quả. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, Lục Bụi Chi chậm rãi nói ra: đột phá tông sư chi cảnh cảm giác như thế nào? Lý Kỳ Phong đối Lục Trần Tử cung kính hành lễ, nói ra: đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tiến vào người tông sư này chi cảnh, cảm giác vẫn là cực tốt. Lục Trần Tử không khỏi cười một tiếng, nói ra: không cần quá khách khí. Giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra. Thật là khó có thể tưởng tượng ngươi như vậy tuổi trẻ chính là đột phá tông sư chi cảnh. Đây chính là để những cái kia một nửa đất vàng chôn cổ các lão nhân làm sao chịu nổi. Lý Kỳ Phong nói ra: đây bất quá là ngẫu nhiên thôi. Chỉ là miễn cưỡng đưa thân tiến vào tông sư chi cảnh, còn cần thật tốt rèn luyện một phen mới có thể đứng ổn. Lục Trần Tử gật gật đầu, nói ra: không thích không nóng này. Tiểu tử ngươi thật đúng là không thể không khiến ta coi trọng ngươi một chút. Nơi đây lại không thể ở lâu, vẫn là trở về Bộc Châu Thành đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: được. Đợi đến Lý Kỳ Phong trở về Bộc Châu Thành thời điểm, phát hiện tòa thành này trở nên vô cùng xa lạ. Chiến tranh vết tích đã là bị toàn bộ xóa đi. Trong không khí huyết tinh chi vị cũng là bị nhàn nhạt cây táo hương hoa thay thế. Rãi đi vào trong thành, dân chúng trong thành đều bề bộn nhiều việc, thanh tẩy đường đi, quét vôi vách tường, bận bịu quên cả trời đất. Kia đường đi lớn cây du phía dưới, mấy ông lão ngay tại vì tổng thể rằng co. Cầm bạc kỳ lão giả chậm chạp không cách nào rơi chữ, gấp đầu đầy mồ hôi. Vây xem mấy ông lão cũng không quan tâm xem cờ, không nói chân quân tử ước thúc, thấp giọng nghị luận. Vì không cách nào lạc tử, lão giả bày mưu tính kế, lão giả yêu nguyên không cách nào lạc tử. Lý Kỳ Phong ngừng chân mà trông, trong thần sắc toát ra mỉm cười, trong ấp không khỏi hiện lên một người. Nếu là Cao Trấn Sơn ở đây, chắc chắn đắc ý nói ra: đích thật là tử cục, bất quá không sao, ta có nhất pháp có thể phá. Chậm rãi hướng về phía trước, Lý Kỳ Phong tiếp nhận lão tử trong tay quân cờ, bột một tiếng lạc tử đầy bàn toàn sống. Lão giả thần sắc đầu tiên là giận dữ, sau đó giật mình, đến cuối cùng chính là vỗ tay reo hò. Đợi đến bọn hắn triệt để từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, tìm kiếm Lý Kỳ Phong thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy đeo kiếm bóng lưng. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Cầm bạc kỳ lão giả thổi râu ria liên thanh nói. Trên đường phố, võ trang đầy đủ võ tốt lấy 10 người vì một đội, vừa đi vừa về xen kẽ tuần tra, để phòng có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Lý Kỳ Phong bên đường đi qua, chí ít có 20 đạo ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Phát hiện hắn không có gì có thể dấu hiệu về sau, ánh mắt mới là biến mất. Xuyên qua bên trong trục đường cái, ra cửa nam, Lý Kỳ Phong thẳng đến man nhân nghỉ lại chỗ. Thái Càn đại quân đã là đóng quân tiến vào trong thành. Toàn bộ quân doanh chính là để lại cho man nhân, cung cấp man nhân tạm thời làm chỗ cư trú. Lý Kỳ Phong lặng yên không tiếng động tiến vào trung quân trong đại trướng. Ngô Thiến Thiến ngay tại dựa bàn vẽ lấy thứ gì, chậm rãi mà không một tiếng động tới gần. Lý Kỳ Phong phát hiện Ngô Thiến Thiến ngay tại vẽ lấy một tòa mới thành. Bái kiến đại tế ti, Lý Kỳ Phong hữu mô hữu dạng nhẹ nói. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Ngô Thiến Thiến thân thể không khỏi run lên, khí thế bén nhọn lập tức bộc phát ra. Thế nhưng là tại trong nháy mắt, kia khí thế đột nhiên bộc phát quy về bình tĩnh bên trong. Ngô Thiến Thiến cắn chặt môi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong. Trong ánh mắt kia, giống như cất giấu vô số chuôi sắc bén kiếm. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được toàn thân cao thấp cũng không được tự nhiên. Mỉm cười gạt ra, chậm rãi nói ra. Ta trở về, ta nữ hoàng. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 768 quyết sách. Ngô Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nguyên bản có chút giận dữ trong thần sắc toát ra mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản chuẩn bị xong một bụng trách cứ ngữ điệu, thế mà quên mất không còn một mảnh. Không bị cái gì trọng thương a? Ngô Thiến Thiến ra vẻ ngữ khí có chút cứng nhắc mà hỏi. Lý Kỳ Phong đi đến Ngô Thiến Thiến trước người, ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, tay phải nhẹ nhàng thổi qua chóp mũi của nàng. Có ngươi lo lắng, sao dám thổ thương? Ngược lại là nhân họa đắc phúc, thành công tiến vào tông sư chi cảnh. Cái gì, làm sao sẽ như thế nhanh? Ngô Thiến Thiến trong thần sắc đều là vẻ kinh ngạc, kém chút nhảy dựng lên. Đại tông sư. Ngô Thiến Thiến cẩn thận trở về chỗ Lý Kỳ Phong ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, có chút tự trách mà hỏi. Chẳng lẽ ta liền không thể đột phá tông sư cảnh sao? Ngô Thiến Thiến lập tức thần sắc biến đổi, liên tục lắc đầu, nói ra. Không phải. Ta là cảm thấy tin tức này thật sự là quá khó có thể tin. Ngươi tuổi như vậy đại tông sư, nói ra cũng có rất ít người tin tưởng. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Kia có thế nào? Ngô Thiến Thiến nhích một chút bờ môi, nói ra. Thật sự là quá khó có thể tin. Bất quá nghĩ kỹ lại, có lẽ đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính xác cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú Ngô Thiến Thiến đôi mắt, chậm rãi nói ra. Chỉ có thực lực cường đại, ta mới là có bảo hộ người bên cạnh năng lực. Ngươi cứ nói đi. Ngô Thiến Thiến như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra. Ta vẫn cho là ta sẽ trước tiến vào tông sư chi cảnh, lại là không nghĩ tới vội không đuổi lội, vẫn là rơi xuống phía sau của ngươi. Lý Kỳ Phong cười nói ra, loại chuyện này vẫn là ổn chát ổn đả đến, dung không được mảy may chủ quan. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu, nhìn xem Ngô Thiến Thiến tỉ mỉ vẽ ra chế mới thành đồ. Lý Kỳ Phong không thể không bội phục, giơ lên ngón tay cái, trong lòng phục sát đất. Nam Man muốn trường trì cửu an, man nhân vấn đề nhất định phải đạt được thích đáng xử lý. Tòa này mới hùng thành sẽ trở thành man nhân sinh hoạt nghỉ lại chi địa. Man nhân yên ổn, thì Nam Man chính là an định hơn phân nửa. Chiến tranh vĩnh viễn là không có cuối. Dứt khoát buông xuống trước kia an oán, thỏa mãn man nhân cho tới nay bức thiết chỗ thứ cần thiết. Kia chiến tranh không ngừng chính là đình chỉ, song phương cũng không cần làm. Nữa này mà trả một cái giá thật là lớn. Đợi đến trên bản vẽ mực ngấn triệt để bốc hơi làm. Ngô Thiến Thiến tỉ mỉ đem bản đồ giấy cuốn lên. Nói ra. Phần này bản vẽ có thể có được Dực Vương cho phép. Như vậy mới thành chính là có thể xây dựng. Lý Kỳ Phong gật đầu nói ra. Như vậy ta chính là cùng ngươi đi xem một cái Dực Vương đến cùng là thái độ gì, Ngô Thiến Thiến nói ra. Được. Không thể không nói. Dực Vương Long Khuyết hiện tại còn kế thừa đại thống. Leo lên hoàng vị. Thế nhưng là hắn bày ra quyết đoán cùng quả quyết không thua kém một chút nào bất kỳ một cách nào hoàng đế. Man nhân vẫn để cho tới nay bối rối đế quốc hồi lâu. Hàng năm đều muốn hao phí đại lượng tài lực, vật lực, nhân lực đến bảo đảm Nam Man ổn định. Thế nhưng là Dực Vương Long Khuyết lại là kiếm tẩu thiên phong. Cho man nhân muốn. Còn đem kia đại tế ti đầu làm hắn thượng vị bia. Cái này một phần quyết đoán cùng dũng khí tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Mộc Châu Thành, phủ tướng quân. Tiến vào thông báo binh lính nện bước tiểu toái bộ vội vàng chạy tới. Hai vị. Vương ra để các ngươi đi vào. Chậm rãi tiến vào tướng quân này phủ bên trong. Tu kiến ngược lại là có chút không tầm thường. Chổ sơn ngọc cột. Hành lang hồ cá. Hòn non bộ nước chảy. Rất nhiều nguyên tố tổ kiến cùng một chỗ. Khiến cho phủ tướng quân nhã mà không tầm thường. Mang theo chi tượng. Lại không lộ vẻ quá phần tráng lệ. Cho người ta một loại điểm đến là rừng cảm giác. Xuyên qua hành lang đi đến lục dây leo phía dưới. Long Khuyết đang câu cá. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến đến. Đem trong tay cần câu đột nhiên đưa ra. Một con cá lớn bị dẫn ra mặt nước. Mỉm cười từ Long Khuyết trong thần sắc lộ ra. Đem vật cầm trong tay giao đến thân vệ trong tay. Quay người đón lấy Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến. Nói ra. Mời ngồi. Ngồi xuống. Ngô Thiến Thiến không có chút nào kéo dài. Đem trong tay bản vẽ phóng tới Long Khuyết trước người. Đây là mới thành bản vẽ. Mời Dực Vương xem qua. Long Khuyết gật gật đầu. Mở ra bản vẽ. Cẩn thận quan sát hồi lâu sau. Mới đưa bản vẽ chậm rãi khép lại. Trong thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn ra quá nhiều đồ vật. Dực Vương cảm giác như thế nào, Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Long Khuyết gật gật đầu. Nói ra. Bản vẽ rất tốt. Bản Vương sẽ hạ lệnh mau sớm bắt đầu khởi công. Tranh thủ đuổi tại mùa đông tiến đến thời điểm hoàn thành. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc toát ra một tia mừng rỡ. Vậy ta chính là đại biểu man nhân hướng Dực Vương biểu thị cảm tạ. Long Khuyết khoát khoát tay. Nói ra. Quá khách khí. Người man này cũng là ta Thái Càn con dân. Nên cho bọn hắn tự nhiên là không thiếu được. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu. Long Khuyết trầm tư một chút. Nói ra. Mấy ngày nay. Ta một mực đang nghĩ. Mới xây thành thành về sau. Đến cùng giao cho người nào tới quản lý. Ngay tại các ngươi đến trước đó. Ta câu cá thời điểm. Ta đột nhiên cảm giác được đã tỏa thành này là vì man nhân tu kiến. Như vậy cách này trưởng quản quyền tự nhiên cũng thuộc về man nhân. Hy vọng đại tế ti có thể tuyển ra nhân tuyển thích hợp. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Long Khuyết cử động lần này không thể bảo là không lớn mật. Trực tiếp đem mới thành trưởng khống quyền giao đến man nhân trong tay. Không thể nghi ngờ khiến cho man nhân yên ổn nhiều mấy phần biến số. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Dực Vương quả nhiên đảm lượng cùng quyết đoán kinh người. Cử động lần này một khi triệt để chứng thực. Chính là có thể bảo đảm man nhân trường an không ngại. Long Khuyết trong đôi mắt tinh quang hiện hiện. Lý Kỳ Phong suy nghĩ thấu trong đó ý đồ tốc độ nhanh chóng để hắn cảm giác được chấn kinh. Bất quá nghĩ đến cũng là. Nếu như Lý Kỳ Phong thật trăm kẻ vô dụng. Như vậy hắn phụ hoàng cũng sẽ không ở Lâm Trung trước đó hướng Lý Kỳ Phong phó thác trách nhiệm. Long Khuyết gật gật đầu. Nói ra. Đúng là như thế. Muốn nhất lao vĩnh dập giải quyết man nhân tai họa. Liền nhất định phải man nhân khăng khăng một mực trở thành Thái Càn con dân. Đợi đến mới thành hoàn thành về sau. Bản Vương sẽ từ lễ bộ. Công bộ. Hộ bộ chọn phái đi người tài ba. vì man nhân truyền thụ lễ nghi chi pháp, truyền thụ lấy lao động trồng trọt chi pháp, kiểm tra đối chiếu sự thật man nhân nhân khẩu, đăng ký tạo sách, trợ giúp man nhân thoát ly kia nguyên bản dã man, lạc hậu hành vi. Ngô Thiến Thiến yên lặng gật đầu. Điểm này nàng cũng là nghĩ từng tới, còn chưa đến cùng đưa ra, lại là không nghĩ tới Long Khuyết đã là nghĩ đến phía trước. Lý Kỳ Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, man nhân thiện chiến, Dực Vương còn có thể từ đó chọn lựa một nhóm cường tráng chiến sĩ, khổ tâm huấn luyện, nghĩ đến tương lai tất thành lợi khí. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, bản vương cũng là đang có ý này, bất quá cái này gấp không được, đợi đến man nhân triệt để an ổn xuống lại áp dụng cũng là không muộn. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 769 lo lắng lục dây leo phía dưới. Gió mát phất phơ, thổi lên một hồ nếp nhăn. Theo cùng Long Khuyết xâm nhập giao lưu, Lý Kỳ Phong trong nội tâm cũng là càng thêm chấn kinh. Trong lòng cũng là rốt cuộc hiểu rõ mấy phần vì sao Long Việt cuối cùng sẽ đem hoàng vị truyền. Long Khuyết. Long Khuyết đảm lượng, quyết đoán, nhãn lực, bố cuộc đều là không thua kém một chút nào một cái trà trộn tại trên triều đình nhiều năm lão nhân. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc cũng là vẻ kinh ngạc. Rất nhanh liên quan tới man nhân một loạt chính sách chính là quyết định xuống. Ít ngày nữa về sau, Nam Man 13 châu công tượng sẽ toàn bộ đến Bộc Châu thành tập hợp, bắt đầu vì mới thành làm chuẩn bị. Đương nhiên man nhân cũng là muốn tham dự xây thành trì công trình bên trong đi. Tất cả vật tư, vật liệu đều là từ Thái Càn đế quốc cung cấp. Đây đối với man nhân tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại ban ăn. Liên quan đến man nhân công việc quyết định xuống, Ngô Thiến Thiến cũng là trở nên thản nhiên. Từ một vị thân vệ bên trong tiếp nhận cần câu, hữu mô hữu giảng đi câu cá đi. Lý Kỳ Phong cùng Long Khuyết ngồi đối diện nhau. Bàn trà phía trên trà xanh chính phát ra sương mù nhàn nhạt, mang theo bọc lấy mùi thơm nồng nặc. Mời uống trà, Long Khuyết lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cũng là không có khách khí cái gì, một chén trà thơm nuốt xuống, chỉ cảm thấy trong cổ họng như bị phỏng, chính là lại không vị. Long Khuyết thần sắc vẫn như cũ, lần nữa vì Lý Kỳ Phong tại rót đầy nước trà. Lý Kỳ Phong ngửi bỗng nhúc nhích cái mũi, lên tiếng nói ra. Hiện tại cái này khí trời nóng bức, uống trà lại không mát mẻ chi ý, còn không bằng đến mấy cái giếng sâu bên trong cua trái dưa hấu bắt đầu ăn thoải mái. Long Khuyết trong thần sắc toát ra một tia áy náy, nói ra. Tướng quân này phủ tại cũng không dưa hấu, chỉ có cái này trà xanh. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, đó chính là thôi. Long Khuyết lên tiếng nói ra. Ta hiểu rõ một nơi dưa hấu bắt đầu ăn tuyệt đối mát mẻ, quá cứng, không biết ngươi có muốn hay không đi ăn. Lý Kỳ Phong cười nói ra, địa phương nào? Long Khuyết thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói ra. Đế đô, trong hoàng cung. Không biết Quang Minh Vương phải chăng có đảm lượng đi ăn đâu, ngôn ngữ rơi xuống. Long Khuyết ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, từ bên trên căn bản nhìn không ra cái gì. Trầm mặt một chút, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra. Chỉ có dưa hấu đầy đủ ngọt, đầy đủ mát mẻ, có cái gì không thể ăn. Long Việt trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ vui sướng chi ý. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng Lý Kỳ Phong trong lời nói thâm ý. Lý Kỳ Phong gật đầu nhưng chính là mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong sau lưng kia một cỗ cường đại thực lực cũng gật đầu. Như vậy kia hoàng vị liền đã là ngồi vững vàng lên 7 phần. Còn lại 3 phần thì là muốn xem bản thân hắn. Long Khuyết thân thể không khỏi đứng thẳng lên mấy phần, nói ra đa tạ Quang Minh Vương. Lý Kỳ Phong nói ra, lúc nào chuẩn bị trở về đế đô? Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra, hậu thiên. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ đường về. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, hết thảy liền nhiều dựa vào Quang Minh Vương. Cá đã mắc câu. Ngô Thiến Thiến đúng mức phát ra reo hò phía trên, một đầu cá trích bị dẫn dắt tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, nói ra, hôm nay xem ra là có lộc ăn. Long Khuyết cười gật gật đầu, vặn lấy thân về hỗ trợ gói tốt cá. Ngô Thiến Thiến giống như là một con đấu chiến thắng lợi gà trống ngẩng cao lên đầu rời đi. Lý Kỳ Phong theo sát phía sau, trong đầu đã bắt đầu mưu đồ, nên đi như thế nào đi xử trí kia một đầu đợi làm thịt cá. Lục dây leo phía dưới, Long Khuyết đem đắt là lạnh buốt nước trà uống một hớp dưới, đều là nồng đậm cay đắng. Không thể không nói, tiên hoàng quả nhiên không có phó thác lầm người. Thần sắc trắng bệch Liễu Húc Kiếm xuất hiện sau lưng Long Khuyết, nhẹ giọng nói. Long Khuyết vội vàng đứng thẳng người, đưa tay đỡ lấy Liễu Húc Kiếm chậm rãi ngồi xuống. Cung chủ cảm thấy cái này Lý Kỳ Phong làm được việc lớn, Long Khuyết nhẹ giọng mà hỏi. Liễu Húc Kiếm trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra. Dực Vương trong lòng đã là quyết định được chủ ý, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đến hỏi ta đâu. Long Khuyết cười cười, nói ra, đây không phải trong lòng không nỡ sao. Liễu Húc Kiếm trầm mặt một chút, nói ra, Lý Kỳ Phong lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, thân phận cũng là tuyệt đối không đơn giản. Kiếm Tông, tội ác chi thành, thậm chí kia Ngư Long Bang đều là nằm trong tay hắn. Đây chính là một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. Còn không chỉ ở đây, không nên quên bây giờ trưởng khống Nam Man mấy chục vạn đại quân Thiết Huyết Vương thế nhưng là hắn cậu ruột. Nếu như hắn thật nguyện ý trợ giúp ngươi, kia hoàng vị tất nhiên là bình yên không ngại. Long Khuyết chìm nói một chút, nói ra, thế nhưng là cái này một cỗ lực lượng có thể giúp ta ngồi vững vàng hoàng vị, chỉ sợ cũng có thể đem ta từ hoàng vị phía trên kéo xuống. Liễu Húc Kiếm chậm rãi lắc đầu, nói ra, như thế ngươi quá lo lắng. Kiếm Tông tại cường thịnh nhất thời điểm đều là chưa từng đối kia hoàng vị có một tia lòng mơ ước, hiện tại liền càng là không thể nào. Long Khuyết nhíu mày lại, nói ra, vì cái gì? Liễu Húc Kiếm chậm rãi nói ra, thiên hạ đại thế. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, hiện tại phụ hoàng băng hà tin tức còn chưa truyền ra, chúng ta có đầy đủ nhiều thời giờ đến ngồi vững vàng hoàng vị. Thế nhưng là thái tử Long Thần ở xa kia Tây Cảnh, hơi không cẩn thận, sợ rằng sẽ gây nên Tây Cảnh bạo động. Không nên quên Tây Cảnh trong quân doanh thế nhưng là chú đóng bắn hơn 30 vạn đại quân. Đây chính là một cỗ tuyệt đối lực lượng cường đại. Liễu Húc Kiếm lên tiếng nói ra, đem Long Thần triệu hồi đế đô là được. Đến lúc đó chính là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Long Khuyết nói ra, ta đã là sai người truyền lệnh đem nó triệu hồi. Thế nhưng là ta lo lắng Long Thần sẽ không dễ dàng trở về. Liễu Húc Kiếm gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Trong hoàng cung còn có cái hoàng hậu vì đó chỗ dựa, tay của nàng luôn luôn duỗi rất dài. Long Khuyết tâm không khỏi chìm xuống. Trong mấy vị hoàng tử, hắn nội tình tối mỏng, có thể nói là không có chút nào thực lực có thể dựa vào. Cái này khiến hắn từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì đều là vô cùng chú ý cẩn thận, không có gì có thể dựa vào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Long Khuyết lông mày không khỏi nhăn lại, xa vào đến trong trầm tư. Liễu Húc Kiếm thần sắc cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Nguyên bản hắn cho là mình muốn chết tại đại tế ti thủ hạ, lại là không nghĩ tới bởi vì Long Khuyết đám người liều chết bảo vệ mới là bảo toàn tính mệnh, khiến cho cái kia nguyên bản trung lập lòng có bất công. Gió nhẹ thổi tới, lục dây leo phía trên lá xanh ào ào rung động. Long Khuyết nhăn lại lông mày chậm rãi giãn ra, nói ra, kỳ thật chúng ta hẳn là đem phụ hoàng băng hà tin tức toát ra đi một điểm, dạng này thái tử cái kia vì hoàng vị liều lĩnh ra hỏa mới có thể mắc câu. Liễu Húc Kiếm thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra, làm như vậy không phải có chút quá mạo hiểm? Long Khuyết nhẹ giọng nói ra, phúc quý hiểm bên trong cầu. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 770 nên làm như thế nào. Đang lúc Long Khuyết cùng Liễu Húc Kiếm vì ngồi vững vàng hoàng vị sự tình lo nghĩ thời điểm, Lý Kỳ Phong lại là vì một con cá phát sầu. trong sạch vẫn là thịt kho tàu nước nấu vẫn là dầu chiên. Lý Kỳ Phong hao hết dịch não muốn làm tại Ngô Thiến Thiến trước mặt bộc lộ tài năng. Nhưng không ngờ thành kiến bò trên chảo nóng. Gấp xoay quanh. Không biết nên như thế nào hạ thủ. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc mang theo ý cười. Nhìn xem gấp đầu đầy mồ hôi Lý Kỳ Phong. Không khỏi cười lắc đầu. Lên tiếng nói ra. Vẫn là ta tới đi. Ngươi ở bên cạnh trợ giúp ta là đủ. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ cười cười, cũng chỉ đành như thế. Thật đúng là đừng nói. Ngô Thiến Thiến nấu cơm công lực còn hoàn toàn chính xác lão thành. Cơ hồ không cần Lý Kỳ Phong cái gì trợ giúp. Chính là làm xong cả bàn mỹ vị cơm canh. Những này cơm canh đều là vô cùng đơn giản. Nhưng cũng là sắc hương vị đều đủ. Nhìn chi. Nghe ngóng liền để cho người ăn dạ dày mở rộng. Hỏa thiêu cá trích quay dưa leo tỏi hương quả cà. Mấy đĩa đơn giản liền đồ ăn thường ngày lên bàn. Lý Kỳ Phong thế nhưng là không có chút nào khách khí. Ăn như hổ đói. Không có chút nào nửa điểm ăn tưởng. Ngô Thiến Thiến thì là chậm rãi ăn. Từ tiểu nàng đã thành thói quen chính là nhai kỹ nuốt chậm. Bất quá nhìn xem Lý Kỳ Phong ăn vui vẻ như vậy. Sắc mặt của nàng cũng là toát ra một tia thỏa mãn ý cười. Chi nha cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Ngô Thiến Thiến để chén xuống đũa, trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong thì là đem trong miệng mấy cây xương cá phun ra, thần sắc không khỏi ngưng tụ. Người tới chính là mình cứu cứu Thái Càn Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Lý Thanh thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi đi đến cái bàn trước đó, không chút khách khí ngồi xuống. Chẳng lẽ các ngươi không cần tăng thêm một bộ bát đũa sao? Lý Thanh lên tiếng hỏi. Ngô Thiến Thiến thời gian ngắn gật gật đầu, đứng dậy đi lấy bát đũa. Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, nhìn đến ngươi hàng ngày qua còn rất đẹp. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra một tia khiêu khích, nói ra kia là tự nhiên. Lý Thanh chuyển đương nhiên từ Ngô Thiến Thiến trong tay tiếp nhận bát đũa. Ăn lên trên mặt bàn đồ ăn đến. Căn bản không có mảy may khách khí. Lý Kỳ Phong ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Lý Thanh. Đối với mình cái này tiện nghi cứu cứu hắn có một loại không nói chính xác cảm xúc. Từ kiếm tông bên trong lần thứ nhất gặp lại. Lại đến thuộc thành bên trong đem mình một thân quân công bóc lột một điểm không dư thừa. Nhưng lại là tại mình tối thời điểm nguy hiểm phái ra 36 thiết phù đồ. Cho tới nay, Lý Kỳ Phong đối ý đồ của hắn rất không minh bạch. Trong lòng có nghi hoặc, nguyên bản ngon miệng đồ ăn cũng là trở nên tẻ nhạt vô vị. Lý Kỳ Phong chỉ có thể nhìn Lý Thanh ăn vô cùng thư thái. Sau một lát, Lý Thanh để đũa xuống, rất là hài lòng lau một chút miệng, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, hỏi: "Ngươi ăn no rồi?" Lý Kỳ Phong không phản bác được. Lý Thanh đương nhiên tiếp tục nói ra: "Ăn no rồi, quả nhiên là dễ chịu." Dạng này mới có khí lực nói sự tình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia biệt khuất ý cười. Ngô Thiến Thiến ngồi nghiêm chỉnh cố nén ý cười. Không biết Thiết Huyết Vương có gì chỉ giáo? Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng hỏi. Lý Thanh nhíu mày lại, vừa muốn ngôn ngữ, trong thần sắc lại là toát ra một tia kinh ngạc. Ngươi tiến vào tông sư chi cảnh rồi? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. May mắn tiến vào mà thôi. Lý Thanh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Vội vàng tầm thường chinh chiến mấy chục năm. Hắn dựa vào thiết huyết lịch luyện mới là miễn cưỡng bước vào tông sư chi cảnh. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong cư nhiên như thế tùy tiện tiến vào. Trong lòng tư vị lập tức ngũ vị tạp trần. Lý Kỳ Phong trong thần sắc thì là toát ra mỉm cười. Lần này, hắn vẫn là chiếm một tia thượng phong. Tốt tốt, tiến vào tông sư cảnh liền tốt. Lý Thanh liên tục lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Mấy hơi về sau, Lý Thanh thần sắc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nói ra, ngươi muốn đi đế đô? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, đúng thế. Lý Thanh chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía Lý Kỳ Phong. Trầm tư một chút, nói ra, ngươi cũng đã biết vậy Hoàng đế Long Việt Phong ngươi làm Quang Minh Vương thâm ý? Lý Kỳ Phong cười nói ra. Đơn giản là đem ta cùng Thái Càn Quốc vận một mực trói buộc chung một chỗ. Trợ giúp Dực Vương Long Khuyết ngồi vững vàng vậy hoàng đế vị trí. Lý Thanh lắc đầu, nói ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Lý Kỳ Phong nói ra. Nói thế nào Lý Thanh chậm rãi nói ra. Long Việt khiến cho thế nhưng là một tay tay không bộ bạch lang ngoan chiêu. Mặc dù trao tặng ngươi dưới một người. Trên vạn người vương vị. Lại là không có cho ngươi mảy may binh quyền. Hắn mục đích chính là muốn hao phí sau lưng ngươi thực lực đi trợ giúp Long Khuyết thượng vị. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra. Cái này Quang Minh Vương chi vị kia là Long Việt phong cho ta. Cùng những người khác không có quan hệ chút nào. Muốn trợ giúp kia Long Khuyết thượng vị. Tự nhiên cũng là ta một mình tiến đến. Có thể thành thì tốt. Không thành ta cũng là không thẹn với lương tâm. Lý Thanh quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, ta đến cũng chính là vì việc này. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra, ngươi là tới khuyên ta sao? Lý Thanh gật gật đầu. Nói ra, ta muốn ngươi chết bảo vệ Long Khuyết thượng vị. Lý Kỳ Phong nói ra, vì cái gì? Lý Thanh nói ra, bởi vì Long Khuyết sẽ trở thành cho một vị hoàng đế tốt. Hắn có thể vì Thái Càn ước vạn bách tính mang đến lớn lao phúc duyên. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói. Thế nhưng là kia cùng ta có bao lớn quan hệ. Không muốn xong. Ta đệ tử của Kiếm Tông lúc này đều nương thân ở tội ác chi thành bên trong. Lý Thanh thần sắc không khỏi biến đổi, xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là toát ra một tia tức giận. Ngô Thiến Thiến lý trí thu thập trên bàn bát đũa đồ ăn đĩa trốn đến trong phòng bếp đi. Sau một lát, Lý Thanh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói ra, kia là Long Việt phạm sai lầm. Ngươi đừng dùng đến trừng phạt thiên hạ bách tính. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh trong lời nói phân lượng rất nặng. Lý Thanh thần sắc trở nên rất là bình tĩnh. Chậm rãi nói ra. Chúng ta có thể vì thiên hạ bách tính làm không nhiều. Có thể làm nhiều ít tính nhiều ít. Cũng không nên quên. Một cách không cách nào ý chí người trong thiên hạ. Lại như thế nào có thể cho phép hạ thiên địa khí quyển cơ. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ cân nhắc vấn đề này. Lý Thanh trong thần sắc toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Lên tiếng nói ra. Nếu như đến trong đế đô. Thay ta hướng mẹ của ngươi vấn an. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lại là chưa ngôn ngữ. Lý Thanh quay người đi ra ngoài. Cửa phòng lần nữa đóng lại. Một mực chưa từng lên tiếng Ngô Thiến Thiến đi tới Lý Kỳ Phong trước người. Trầm âm thanh nói ra. Ngươi là đang giận? Lý Kỳ Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ra. Khả năng có chút. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ. Nhẹ giọng nói ra. Hiện tại thế nhưng là vô cùng thời kỳ. Long Việt băng hà. Tân Hoàng chậm chạp chưa thượng vị. Một khi xảy ra điều gì sai lầm. Chỉ sợ cuối cùng gặp nạn vẫn là Thái Càn dân chúng. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Chậm rãi lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta biết nên làm như thế nào. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 771 lên đường trong lúc vô hình thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh. Khoảng cách Nam Man chiến sự kết thúc đã là ngày thứ ba. Từ đế quốc từng cái châu chi viện tới đại quân cũng là đem đường về sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Cuộc chiến tranh này khiến cho nguyên bản trú đóng ở Nam Man đại quân bị to lớn trọng thương. Cũng may nguyên bản đối Nam Man 13 châu nhìn chằm chằm man nhân cũng là chìm tới đáy quy thuận tại Thái Càn. Trở thành Thái Càn con dân. Cái này khiến Nam Man giật gấu vá vai binh lực đạt được rất lớn làm dịu. Đã từng làm Nam Man thứ nhất bình chướng thuộc thành bên trong. Lý Thanh ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống xa xa mặt kia mặt chập trùng thập vạn đại sơn. Một tầng to lớn sương mù bao phủ giữa không trung. Khiến cho thập vạn đại sơn lộ ra càng thêm thần bí. Nhẹ nhàng than ra một hơi. Đi theo Lý Thanh sau lưng lão khôi không khỏi lên tiếng nói ra. Vương gia vì sao muốn thở dài? Lý Thanh cười cười. Nói ra. Hùng thành theo tại. Cũng đã là vật là người không phải. Lão khôi ngắm nhìn xa xa đại sơn. Nhích miệng cười một tiếng. Vương gia ngươi yên tâm. vô luận phát sinh dạng gì sự tình, chúng ta kia một bang lão huynh để kiên quyết đi theo tại phía sau của ngươi, ủng hộ ngươi đến cùng. Quản chi là núi đao biển lửa, chúng ta cũng nhất định cùng ngươi đi lội một lần. Lý Thanh quay người vỗ một cái lão Khôi bả vai, nhẹ giọng nói ra: ngươi một cách đường đường đại tôn sư, một mực đi theo phía sau của ta xung làm một cái thân vệ nhân vật, thật là ủy khuất ngươi. Lão Khôi vội vàng lắc đầu, nói ra: vương gia, nói cách này coi như quá khách khí. Ta Khôi núi có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bằng là vương gia chỉ điểm. Đàm ủy khuất gì không ủy khuất. Lý Thanh cười cười, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, lại là xa vào đến trong trầm mặc. Lão Khôi tự định giá một chút, trầm giọng nói ra: vương gia đã quyết định tốt. Lý Thanh không có quay người, cũng không có lên tiếng, chỉ là trùng điệp gật đầu. Lão Khôi nói ra: Dực Vương về trở thành một cách hợp cách hoàng đế. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra: trong mấy vị hoàng tử, chỉ có Dực Vương tính cách cùng quyết đoán thích hợp leo lên hoàng vị. Thế nhưng là ngươi cũng biết, trong đế đô thực lực rắc rối phức tạp, Võ Vương Long Giai cùng Thái tử Long Thần đều không phải đèn đã cạn dầu, cho tới nay đều là công vu tâm kế muốn ngồi hoàng vị. Đại thần trong triều đều là bởi vì lợi ích quan hệ sớm đứng ngay ngắn đội ngũ, Long Khuyết muốn thượng vị rất khó a. Lão Khôi nói ra: Dực Vương nơi đó không phải có di chiếu sao? Lý Thanh lắc đầu, nói ra: tại tuyệt đối cường đại vũ lực phía dưới, nó chính là chí cao vô thượng. Thế nhưng là một khi Dực Vương thực lực rơi xuống hạ phong, đó bất quá là một tờ giấy lộn mà thôi. Lão Khôi gật gật đầu, nói ra: như thế nói đến, muốn ra sức bảo vệ Dực Vương thượng vị thật sự chính là một việc khó khăn. Lý Thanh trầm giọng nói ra: hiện tại Long Việt băng hà tin tức còn chưa truyền đi, cho nên Long Thần cùng Long Giai đều không có hành động. Nếu như một khi có chút gió thổi cỏ lay, chỉ sợ bọn họ hai người chính là sẽ lộ ra áp chủ bài, chiếm cứ tiên cơ. Lão Khôi trầm tư một chút, nói ra: kia Dực Vương bên này cũng là không thể bị dở dang, cần sớm ngày hành động. Lý Thanh trầm âm thanh nói ra: ngày mai Dực Vương liền sẽ trở về trong đế đô. Lão Khôi thần sắc siết chặt, thân thể không khỏi đứng thẳng lên mấy phần. Vương gia, cần ta làm những gì, cứ việc phân phó. Lý Thanh trầm mặt một chút, nói ra: ta cần ngươi cẩn thân bảo hộ Dực Vương, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lão Khôi trầm giọng nói. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra: hiện tại liền phải nhìn Lý Kỳ Phong rốt cuộc muốn như nào là rồi. Lão Khôi trong thần sắc toát ra mỉm cười. Tiểu tử kia thế nhưng là quá lợi hại, tuổi như vậy chính là tiến vào tông sư chi cảnh, phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay kiếm tổ Lữ Đồng Huyền xếp số 1, Lý Kỳ Phong sắp xếp thứ 2 à. Lý Thanh trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra: tiểu tử kia cơ duyên chi thâm hậu, thiên phú cường đại, đích thật là để người có chút ghen rét phát cuồng. Lão Khôi cười cười, nói ra: tiểu tử kia hiện tại còn cùng vương gia kìm nén bực bội đâu. Lý Thanh cười nói: có chút. Lão Khôi nói ra: đã như vậy, vương gia ngươi vì sao không đem có một số việc nói rõ đâu. Lý Thanh nói ra: cái kia ngược lại là không cần, có một số việc cần tên tiểu tử mình suy nghĩ người tài năng đi. Ngươi đã quyết định tốt đúng thế. Long Việt một chiêu này đích thật là hung áp, bất quá ngươi cũng là ngốc, làm sao lại cam tâm tình nguyện chui vào. Ta vì thái càn bách tính, nhìn đến ngươi là thật bị ngươi vậy liền nghi cứu cứu triệt để tẩy não. Lý Kỳ Phong cùng Trương Tiểu Ngư hai người ngươi một lời, ta một câu thảo luận. Đầy đối có chút cố chấp Lý Kỳ Phong, Trương Tiểu Ngư chỉ có thể là đáp lại cười khổ. Mặc dù Ngư Long Bang đất là tại trong đế đô toàn bộ ẩn lui, thế nhưng là không nên quên, ta Ngư Long Bang thế nhưng là tại trong đế đô làm 10 năm dưới mặt đất dê đầu đàn, lực ảnh hưởng giải tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi muốn tin tức, tự nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn thăm dò được. Mấu chốt là ngươi có nghĩ tới không, Quyền chính giao thí thường thường nương theo lấy máu tanh giết chóc. Ngươi nhất định phải dính vào. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Đây đã là ngươi lần thứ ba đến xác nhận cái vấn đề này. Trương Tiểu Ngư bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta là thật tâm không hy vọng ngươi dính vào. Lý Kỳ Phong cười cười, cũng không nên quên, ta thế nhưng là Thái Càn Quang Minh Vương. Trương Tiểu Ngư phạm vào một cái liếc mắt, dẹp đi đi, chỉ sợ ngươi là Thái Càn không có nhất quyền lợi vương gia. Lý Kỳ Phong nói ra, đó cũng là vương gia. Trương Tiểu Ngư bất đắc dĩ lắc đầu, trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, đã như vậy, ta liền đưa ngươi một món lễ lớn. Nhìn xem có chút thần bí Trương Tiểu Ngư, Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng, nói ra, rốt cuộc là thứ gì? Trương Tiểu Ngư cười cười, đem một bản màu đen sổ phóng tới Lý Kỳ Phong trước người. Đây là... Lý Kỳ Phong hơi nghi hoặc một chút nói. Trương Tiểu Ngư nói ra, nhìn một chút chẳng phải rõ ràng. Màu đen sổ lật ra, Lý Kỳ Phong cẩn thận xem. Rất nhanh, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Thế nào? Đây coi như là một món lễ lớn à? Trương Tiểu Ngư lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, cái này thật là một món lễ lớn. Trương Tiểu Ngư cười hất cằm lên. Nói ra, mang theo nó, đến thời khắc mấu chốt, nó có thể phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng là nhớ kỹ, không cần thiết để ngoại nhân nhìn thấy thứ này. Nếu không toàn bộ đế đô coi như dung chuyển. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trương Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, tiếp tục nói ra. Lần này, ta sẽ để cho ngũ hành bí về cùng hổ khiếu thiên đi theo ngươi trở về trong đế đô. Cũng coi là vì tân hoàng đế thượng vị làm điểm cống hiến đi. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Nắng sớm mờ mờ, Thương Châu thành bên trong, tập kết đại quân trầm rãi động. Tất cả chiến sĩ đều là người mặc áo giáp màu đen. Tại dưới ánh nắng chói chang, tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Đại quân bảo vệ lấy một không to lớn xe ngựa đi chậm rãi. Đại quân về sau, hai không xe ngựa đi sát đằng sau. Cái này hai chiếc trong xe ngựa ngồi hai vị Khâm Thiên Giám mưu sĩ. Xe ngựa về sau thì là nhất mã đương tiên Long Khuyết, lão khôi to con thân thể trong đám người phá lệ chói mắt. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 772 vị thành mưa gió vị châu, vị thành. Nắng sớm mờ mờ chi là. Vị thành bên trong trở nên lửa nóng. Trên đường phố đám người bán hàng rong nhau nhau công việc lu bù lên. Nhiều loại hàng hóa bày ra, tranh nhau chen lẫn giao hàng. Tửu lâu trà tứ bên trong, tiếng người từ từ trở nên ầm ĩ. Các loại mùi thơm vào mũi, để người nghe ngóng chính là ăn vị đại động. Đông tây hai bên cửa thành mở ra, chờ thật lâu các nơi tiểu thương thì là lộn xộn tràn vào thành. Bọn hắn mang đến nhiều loại tiểu vật kiện, đi vào trong thành tiến hành giao dịch. Đợi đến mặt trời lên cao thời điểm, vì thành trên đường phố cũng là kín người hết chỗ. Chen vai thích cánh, có kẻ mặc cả thanh âm càng là bên tai không dứt. Một cỗ xe ngựa chậm rãi trở nên từ cửa thành đông tiến người. Xe ngựa nhìn rất là cũ nát, dùng đến tẩy tới trắng bệt màu xanh vải dài che kín. Thấy không rõ trong xe ngựa đến cùng làm là ai đánh xe ngựa, chính là một vị lão đầu khô gầy. Thân sắc tiêu tụy, thân thể nhỏ gầy. Nhìn xem chen chúc đường đi, lão đầu từ xe ngựa phía trên nhảy xuống tới, bắt đầu cưỡi ngựa trước xe đi. Còn thỉnh thoảng cười theo, hướng về người chung quanh liên thanh nói thật xin lỗi. Xe ngựa đang chậm rãi đi về phía trước. Lão đầu trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Mấy đóa lười biếng mây trắng thổi qua, chặn tản mát ra cực nóng liệt dương, khiến cho đại địa mờ tối mấy phần, tựa hồ lộ ra không còn như vậy nóng bức. Mấy vị thành bách tính ngẩng đầu lên, nhìn xem che kín ánh nắng mây trắng, trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Ngay tại lúc đó, càng nhiều người giơ lên đầu ngửa nhìn lên bầu trời. Kia mấy đóa che chắn liệt nhật quang mang mây trắng tựa hồ không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Mấy vị sinh ý coi như không tệ tiểu phiến bắt đầu thu thập bày đỡ. Động tác nhanh nhẹn mà lưu loát. Mấy vị vừa tới bày hàng không lâu tiểu thương nhìn xem đầy bụng hồ nghi, nhưng cũng là không ra tiếng. Nhìn xem Thu Quán Tử người đôi mắt tại không khỏi toát ra một tiếng ý trào phúng. Rất nhanh nguyên bản có chút chen chúc đám người bắt đầu trở nên lơ lỏng. Trước xe ngựa tiến tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Lão đầu khô gầy một thanh lau đi mồ hôi trên mặt tích. Trong lòng mặc dù có chút không hiểu, nhưng là trong thần sắc lại toát ra một tia nhẹ nhõm chi ý. Che chắn lấy liệt nhật mây trắng trở nên âm trầm, kịch liệt cuồn cuộn lấy. Giữa thiên địa ánh sáng không khỏi càng thêm ảm đạm mấy phần. Thời tiết này so nữ nhân trở mặt tốc độ còn tới được nhanh. Không biết là ai phát ra thở dài một tiếng. Tiếng thở dài rơi xuống không lâu, vị thành bên trong mưa to gió lớn chợt đến. Cuồng phong giống giận, tựa như du đãng giữa thiên địa giã thú, để người nghe được chính là dùng mình. Cuồng phong mang theo bọc lấy mưa to, mê ly trên đường phố ánh mắt, khiến cho tầm nhìn trở nên rất thấp. Mưa rào đánh vào hai bên đường phố trên mái hiên, pha tạp rung động. Đơn bạc giấy dán cửa sổ vụt sáng rung động, khiến cho tâm tình của người ta cảm giác được vô cùng bực bội. Những cái kia còn chưa tới cùng thu thập rời đi mọi người thì là trở thành không đầu con ruồi. Tại bão trong mưa gió đã mất đi phương hướng. Bốn phương tám hướng mà đến mưa to khiến cho bọn hắn cảm giác được muốn ngạt thở. Chỉ có thể tìm gần nhất trong tiểu lâu chui vào. Kia một thước phức tạp con ngựa kéo xe phát ra tê minh âm thanh. Bắt đầu không nhịn được hướng về sau thối lui. Lão đầu khô gầy gắt gao nắm dây cương, vây khốn lão mã mất khống chế. Như thế hắn cái này ăn cơm ra hỏa thật coi như hủy. Lão mã có lẽ già thật rồi. Bị lão đầu khô gầy gắt gao rơi lấy dây cương cúi thấp đầu trì trệ không tiến. Cuồng phong mưa rào kịch liệt vuốt xe ngựa. Xe ngựa phía trên bác bác rung động, không ngừng truyền ra chi nha âm thanh tựa như muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Thế nhưng là kia trong xe ngựa người thế mà vững như Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào. Mặc cho xe ngựa bên ngoài cuồng phong mưa rào cuồng cướp. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo thanh âm rất nhỏ từ trong mưa gió truyền ra. Tại kia mưa to gió lớn bên trong từng đạo bóng đen thoáng hiện mà ra. Phanh một đạo bạo liệt tiếng vang âm thanh truyền ra, kia trong mưa gió phiêu diêu xe ngựa ầm vang nổ nát vụn. Một thân ảnh tính tỏa trong đó. Mảnh vụn vẩy ra. Mấy cây thô to mảnh gỗ vụn vô tình mà đâm vào lão mã trong mông đít. Kịch liệt đau nhức khiến cho lão mã trở nên có chút phát cuồng. Phát ra một tiếng đau nhức minh âm thanh. Vùng thoát khỏi gầy còm lão đầu trói buộc. Hướng về phương xa chạy tới. Thoáng qua ở giữa, năm thân ảnh đem xe ngựa vây quanh. Bão trong mưa gió, sát ý lạnh thấu xương. Lý Kỳ Phong mở ra đóng chặt hai mắt, trong đôi mắt hàn quang bộc lộ mà ra, sát ý mãnh liệt. Phát tán ra tin tức quả nhiên là làm ra lớn tác dụng. Những cái kia đem Long Khuyết xem là cái đinh trong mắt tồn tại. Một lòng muốn quấy đế quốc phong vân các đại nhân vật quả nhiên là không cách nào lại kiềm chế không được. Hiển nhiên là động sát cơ, muốn đẩy Long Khuyết vào chỗ chết. Đáng tiếc giả cũng thật lúc thật cũng giả. Vì có thể khiến cho Long Khuyết có thể bình yên trở về trong đế đô, Lý Kỳ Phong thế nhưng là phí đi không ít tâm tư. Lợi dụng lấy thiên nhân thiên diện tiện lợi, phái ra 7-8 vị giả Long Khuyết. Đương nhiên hắn cũng là một cách trong số đó. Vì cái gì chính là mê hoặc địch nhân, khiến cho bọn hắn không cách nào truy tìm đến Long Khuyết tung tích. Từ đó không cách nào ra tay. Bão tố càng ngày càng mãnh liệt. Năm tên sát thủ cầm trong tay trường đao thận trọng tới gần xe ngựa. Mưa to đem trường đao thanh tẩy vô cùng sạch sẽ, khiến cho lưới đao càng thêm sáng tỏ. Lý Kỳ Phong khóe miệng nhấc lên, một tia lạnh lùng ý cười lộ ra. Trong nháy mắt, uy thế cường đại càn quét. Giết sát thủ bên trong tiếng hò giết vang lên. Năm đạo thân thể cơ hồ là trong cùng một lúc đi ra, dưới chân nước mưa khuấy động tứ phương. Năm chuôi sắc bén trường đao nhìn chém giết hướng Lý Kỳ Phong. Bang mũi kiếm va chạm vỏ kiếm thanh âm truyền ra. Giọng nói lượn lờ, thật lâu không cách nào lắng lại. Một đạo lăng lệ hàn quang đột nhiên bộc phát. Mờ tối thiên địa lập tức sáng lên. Liên miên không dứt màn mưa bị đứt làm hai. máu tươi tràn ra, mưa to bên trong lập tức mang theo mấy phần huyết sắc. Năm viên đầu người lăn xuống trên mặt đất. Năm đạo mất đi đầu thi thể yêu nguyên duy trì trùng sát tư thế, chạy ra mấy bước mới là ngã xuống đất. Trường kiếm vào vỏ. Lý Kỳ Phong lau mặt một cách bên trên nước mưa, chậm rãi đứng dậy. Kia phụ trách đánh xe ngựa gầy còm lão đầu sớm đã là trốn ở góc tường hạ run lẩy bẩy. Cái này một cỗ xe ngựa thế nhưng là nuôi sống lấy bọn hắn một nhà già tiểu tứ người ra hỏa thập. Vốn cho là lấy mình có thể thật tốt kiếm một bút. Về nhà vì trong nhà một đôi tôn nữ mua thêm mấy món quần áo mùa hè. Lại là không nghĩ tới tìm tới họa sát thân. Thái Càn luật pháp giết người thì đền mạng. Cái này có can đảm bên đường người giết người. Không phải trong giang hồ kẻ liều mạng. Liền là đế quốc tư thiên phủ bên trong lãnh huyết vô tình bộ khoái. Thế nhưng là lại cẩn thận nghiên cứu điều bộ này, hiển nhiên không phải tư thiên phủ người, như vậy chính là. Nhìn xem dần dần đến gần thân thể. Lão đầu tử không khỏi run rẩy một chút. Đừng giết ta. Ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Run rẩy ngữ khí truyền ra. Lão đầu tử cảm giác được mình toàn thân trên dưới vô cùng băng lãnh. Tựa như là thân ở trong hầm băng đồng dạng. Lão nhân gia, không cần phải sợ, cái này 5-10 lượng bạc là làm ngươi xe ngựa đền bù. Đã không nhìn thấy, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi thêm lấy đi thôi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 773 theo đuôi người bảo trong mưa gió. Lão đầu khô gầy tử nắm chặt chiếu nặng 5-10 lượng bạc. Không nhìn được đánh lấy lạnh run. Hắn răng trên răng dưới quan không ngừng đụng vào nhau. Phát ra thanh âm thanh thúy. Gánh vác lấy hộp kiếm. Lý Kỳ Phong thần sắc chậm rãi biến mất đến bão trong mưa gió. Đợi đến Lý Kỳ Phong thân ảnh triệt để biến mất. Lão đầu tử mới là có chút ngạc nhiên vươn ra nắm chắc bạc. Trong đôi mắt tỏa ánh sáng. Cái này 5-10 lượng bạc. Đủ để đồng dạng nông hộ gia đình một năm hao tốn. Một thanh xóa đi trên mặt nước mưa. Lão đầu tử vẫn là cảm giác được mình tựa như là ở trong giấc mộng, liên tục xác định lấy bạc trong tay. Bỗng nhiên trong lúc đó, lão đầu tử thân thể run lên. Một thanh sắc bén trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Một thân ảnh màu đen chậm rãi đi đến trước người hắn. Đem lão đầu tử trong tay nắm chắc bạc lấy tới. Đưa mắt nhìn một chút bạc. Thân ảnh màu đen thuận Lý Kỳ Phong thân ảnh biến mất địa phương đuổi theo. Lý Kỳ Phong gần như đi khắp hơn phân nửa vị thành. Cục hắn tìm được một nhà tương đối vắng vẻ, cũ nát khách sạn. Khách sạn phòng cửa đóng chặt, cuồng phong không ngừng gợi lên cửa phòng không ngừng phát ra va chạm âm thanh. Lý Kỳ Phong đổi một bộ gương mặt mới. Trở thành một vị làn da hơi có vẻ đen nhánh, dáng dấp xấu xí tiểu phiến. Mở cửa Lý Kỳ Phong đập cửa phòng, Lý Kỳ Phong dồn dập hô. Chi nha cửa phòng mở ra trong nháy mắt. Cuồng phong mang theo bọc lấy mưa to quấn vào trong khách sạn. Nghẹn ngào thanh âm không khỏi vang lên. Tranh thủ thời gian tiến đến. Tiểu nhị lên tiếng thúc giục nói. Từ đâu tới lăng đầu thanh, lúc này tìm tới túc một đạo thô lỗ thanh âm không khỏi vang lên. Trưởng quỹ, giữ cửa nhưng cho ta khóa cứng. Hàng hóa của ta thế nhưng là chịu không nổi chiều. Lại có một đạo bá đạo thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong đem trên mặt nước mưa lau đi. Nhìn thấy khách sạn trong hành lang top 5 top 3 ngồi không ít người. Còn chất đống không ít hàng hóa. Trong thần sắc gạt ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Các vị đại ca. Tiểu đệ mới tới vị thành bên trong. Cái gì cũng không biết. Nhưng không ngờ lọt vào lớn như thế mưa. Mang theo người hàng hóa cũng là ném đi. Thật sự là có chút chật vật. Nếu là quấy nhiễu đến các vị đại ca. Còn hy vọng các vị đại ca thông cảm nhiều hơn một chút. Nghe vậy đại đường rất nhiều đạo ánh mắt đều là tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Nhìn cả người ướt đẫm. Vô cùng chật vật Lý Kỳ Phong. Rất nhiều người trong thần sắc toát ra trêu tức chi ý. Nhưng cũng là không có hứng thú gì. Lý Kỳ Phong cũng là hạ thấp thân thái. Không để lại dấu vết đem một viên bạc vụn nhét vào tiểu nhị trong tay. Để tiểu nhị đưa ta nước nóng đến trong phòng. Tiến vào trong phòng khách. Lý Kỳ Phong tẩy một thanh nước nóng mặt. Cởi kia ướt đẫm quần áo. tinh đỏ lấy thân trên, xếp bằng ở giường, bắt đầu tu luyện. Cái này một trận mưa lớn đưa cho Lý Kỳ Phong ẩn tàng tung tích tốt nhất thời cơ, cũng là đưa cho Lý Kỳ Phong kéo dài thời gian thời cơ tốt nhất, cũng là cho những cái kia lặn núp trong bóng tối, vắt óc tìm mưu kế muốn trưởng khống hết thảy người rất lớn bối rối. Từ sáng sớm đến giữa trưa, bão tố rốt cuộc đình chỉ. Ánh nắng tươi sáng, mây trắng đóa đóa, một đạo lồng lấy sán lạn cầu vồng treo móc ở thiên không phía trên. Vị thành bên trong không khí phá lệ mới mẻ. Trên đường phố nước mưa còn chưa triệt để làm khô, lại là không trở ngại những cái kia sớm đã kiềm chế hồi lâu tính tình tiểu phiến nhóm. Bày rơi bị bày. Giao hàng âm thanh lần nữa bên tai không dứt. Một đạo chói tai thanh âm cơ hồ là đè lại giao hàng âm thanh. Một vị vừa mới thù xong khí tiểu nương tử thần sắc tái nhợt, thần sắc e ngại có chút nói không ra lời. Đường đi trong nước mưa, ngâm sáu cỗ thi thể, năm viên đầu. Nhìn xem kia bị nước mưa cua trắng bệt thi thể. Rất nhiều người tâm bên trong không khỏi lạnh lẽo. Trận này bảo trong mưa gió đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Toàn thân áo đen Lý Kỳ Phong vây xem một chút, chậm rãi quay người rời đi. Bộ pháp không nhanh không chậm. Tại Lý Kỳ Phong rời đi thời điểm trong đám người một đạo mịt mờ ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên lưng của hắn. Vị thành phụ trách tuần tra binh lính rất nhanh đem thi thể bày đi. Lý Kỳ Phong nhưng trong lòng thì sinh ra một tia ngưng trọng. Hắn căn bản không có giết lão đầu. Thế nhưng là lão đầu tử lại là chết rồi. Cái này khiến Lý Kỳ Phong trong lòng càng thêm cẩn thận. Ra Tây Môn, Lý Kỳ Phong yêu nguyên không nhanh không chậm đi tới. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo thanh âm dồn dập từ sau lưng của hắn vang lên. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Thân thể hướng phía một bên thoáng hiện mà đi. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát sắc bén mũi thương. Một thân ảnh lật ra, ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Nhìn xem chỉ hướng trường thương của mình. Nói ra. Ngươi là ai? Người tới ngữ khí băng lãnh nói ra. Người đến giết ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Hộp kiếm thoáng động. Một đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra, một kiếm chém ra. Thanh trường thương kia mũi thương lập tức bị gọt đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi vẫn là đi đi, hiện tại ta thật sự là không muốn động thủ. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ngươi đang tìm cách chết. Người tới ngữ khí băng lãnh nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt kia bị gọt đi mũi thương trường thương lập tức trực tiếp nhất quật mà xuống. Một màn hàn quang nhấc lên. Trường thương cán thương từ từ bị cắt đứt. Sau cùng một kiếm trực tiếp đâm vào người tới trong tay. Vô tận kiếm khí bộc phát ra, vô tình xé sách người tới vết thương. Ngươi là ai phái ra người? Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Cái này không phải ngươi nên biết sự tình. Người tới ngữ khí cứng rắn nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Trong tay Uyên Hồng bỗng nhiên khẽ động, một đạo mảnh khảnh vết thương xuất hiện tại cổ họng của hắn phía trên. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Vị thành khoảng cách Lý Kỳ Phong càng ngày càng xa. Cổ họng bị cắt thi thể bên cạnh, một đạo hắc ảnh nửa ngồi, hắn tại cẩn thận nghiên cứu trên thi thể vết thương. Sau một lát, kia một thân ảnh đứng thẳng người trong thần sắc lại là không thấy mảy may vẻ vui thích. Nhìn xem Lý Kỳ Phong đi xa phương hướng, đôi mắt của hắn bên trong, hàn ý như xương. Dịch đạo phía trên, một đôi hơn trăm tên khoác áo giáp màu đen thiết kỵ chạy nhanh đến. Hùng trắng khỏe khoắn hữu lực móng ngựa trên mặt đất không ngừng chảy xuống một đạo đạo ấm ký. Cái này hơn trăm tên thiết kỵ cùng trên chiến trường sông pha chiến đấu kỵ binh hoàn toàn khác biệt. Tùy thân căn bản không có mang theo cung nỏ. Cũng không có mang theo dễ dàng cho sông pha chiến đấu trường thương. Có chỉ là lưng phía trên gánh vác trường kiếm. Cầm đầu vị kia dáng người cường tráng, người khoác trọng giáp, gánh vác lấy hai thanh hắc kiếm. Chiến mã phi nhanh, đại địa oanh minh, bụi đất tung bay. Bỗng nhiên trong lúc đó dồn dập chiến mã tê minh âm thanh truyền ra. Kia gánh vác song kiếm cầm đầu hán tử đem hết khí lực toàn thân dìm chặt dưới hông chiến mã. Chiến mã móng trước quả thực là trên mặt đất vạch ra một đầu dài 1 mét vết tích. Thần sắc dữ tợn bên trong từ khi thủ nam tử thần sắc tại toát ra đến, lớn mật. Từ đâu tới thứ không biết chết sống thiên hạ kiếm tông 40 chương 774 phụ nhân một không cao lớn xe ngựa chặn đường tại trên đường lớn. Xe ngựa là tùy theo tốt nhất hoa lê hạnh mục chế tạo. Trình độ chắc chắn tự nhiên là nhất đẳng. Phụ trách kéo xe là hai thớt không có chút nào tạp sắc ngựa cao to. Đen nhánh da lông tại dưới ánh nắng chói chang, tản mát ra sáng bóng quang trạch. Cầm đầu nam tử trong thần sắc toát ra hung hãn thần sắc. Dưới hông chiến mã không ngừng đi đến. Đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Phun ra nóng hổi khí trụ. Không muốn chết cút nhanh lên, cầm đầu nam tử lần nữa nghiêm nghị nói. Xe ngựa phía trên rèm vải có chút nhấc lên. Là dùng hai cây rất ít ỏi. Cực kỳ tiểu tuổi ngón tay gẹp lên. Lộ ra một đầu hai ngón tay rồng khe hở. Lão phu muốn gặp một lần Dực Vương. Một đạo tang thương thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra. Cầm đầu nam tử không khỏi nhíu mày lại. Trong đôi mắt ngang nhiên sát ý toát ra đến. Nhẹ giọng nói ra. Nơi này không có cái gì Dực Vương. Ngươi tìm nhầm người. A, trong xe ngựa truyền ra một đạo rất nhẹ thanh âm. Vậy các ngươi lại là người nào? Trong xe ngựa trầm mặt một chút, lần nữa lên tiếng nói. Chúng ta là ai không mượn ngươi xen vào, nhanh lên đem đường tránh ra, nếu không chúng ta chính là không thể tức giận. Lại kéo dài thêm, chỉ sợ biến cố. Cầm đầu nam tử hai tay đắt là không tự chủ hướng phía sau lưng trên song kiếm chộp tới. Khặc khặc, trong xe ngựa cười lạnh âm thanh truyền ra. Lão phu ngược lại là muốn xem một chút. Các ngươi là thế nào cái không khách khí pháp? Một đạo lăng lệ sát khí lập tức từ trong xe ngựa từ trong ra ngoài bộc phát ra. Bang bang, cầm đầu nam tử giáp đen rốt cuộc không cách nào tại nhẫn nại đi xuống. Phía sau song kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Huyết dài không ngừng bên tai. Thân thể tựa như hùng ưng đồng dạng phóng lên tận trời. Song kiếm đổ chạm mà xuống. Cuồng bạo kiếm khí tựa như là cường hoành cử long đồng dạng. Trong xe ngựa phát ra một đạo kêu khẽ âm thanh. Một đạo mảnh khảnh hàn quang bắn ra. Hàn quang nhảy lên tức thì chính là biến mất vô tung vô ảnh. Cặp kia kiếm đủ chạm mà ra cầm đầu nam tử thân thể thì là tại giữa không trung cứng đờ. Sau đó giống như một viên lá rụng đồng dạng phiêu linh mà xuống. Giết gặp đây, tất cả hắc giáp chiến sĩ đều là phát ra gầm lên giận dữ. Phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ. Đồng thời lăng đứng ở giữa không trung. Chiếm cứ phương hướng khác nhau. Hướng phía trong xe ngựa trùng sát mà đi. Vô tận âm thanh bén nhọn lập tức từ truyền ra. Một đạo hình cung hàn quang từ trong xe ngựa nổ bắn ra mà ra. Tựa như là nửa vòng huyền nguyệt tản mát ra lăng lệ hàn ý. Trùng sát mà đi hắc giáp chiến sĩ nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Thân thể không ngừng co quắp. Sau đó thất khiếu chảy máu mà chết. Nếu như nhìn kỹ phía dưới, chính là sẽ phát hiện cổ họng của bọn hắn chỗ một đạo mảnh khảnh ngân châm chính xuyên qua trong đó. Đợi đến hết thảy người chết hết, trong xe ngựa một đạo gầy còm thân ảnh chui ra. Kia là một vị vô cùng gầy còm lão giả, trên đầu tóc trắng lờ mờ, cả người thần sắc tiêu tụy, hai mắt thật sâu lõm đi vào, một đôi mắt lại tựa như là màu đen ngọc thạch, tản mát ra rực rỡ quang trạch. Dực Vương phủ kiếm sắc sĩ, nhìn cũng bất quá là như thế a. Tang thương thanh âm truyền ra. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trường sam màu trắng phiêu động. Trong tay cầm một thanh quạt xíp. Một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý kéo lên. Tuấn Tiếu trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Những này đều chẳng qua là phế vật mà thôi. Muốn chính là chuyển di ánh mắt. Nghe nhìn lẫn lộn mà thôi, Long Khuyết quả nhiên không ở trong đó. Sinh có chút Tuấn Tiếu công tử ca một mặt ý cười nói. Lão nhân chậm rãi gật đầu. Nói ra. Nắm chặt thời gian. Đã không đi dịch đảo. Khẳng định như vậy là đi tiểu đảo. Chúng ta đi chặn giết. Quạt xíp lắc lư mấy lần. Công tử ca gật gật đầu. Thương Châu Thành xuất phát. Tiến về trong đế đô 8 cách trong đội ngũ. Có 7 cách đội ngũ chính là gặp chặn giết. 7 cách trong đội ngũ, có 3 cách đội ngũ toàn quân bị diệt, 4 cách đội ngũ tổn thất nặng nề. Những này toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến Lý Thanh trong tay. Ngay tại vì Nam Man trùng kiến công việc sức đầu mẻ chán, Lý Thanh không khỏi nhíu mày, chuyện trong dữ liệu vẫn là phát sinh. Trong đế đô có người tuyệt đối không cho phép Long Khuyết trở về trong đế đô. Chìm suy tư một chút, Lý Thanh trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười, đem tới tay tin tức tinh tế nghiền nát. Lý Kỳ Phong, tiểu tử này thật sự chính là khiến người ta cảm thấy kinh hỉ a. Lý Thanh chậm rãi lên tiếng nói, trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Đế đô, một trận mưa lớn qua đi, toàn bộ đế đô bị thanh tẩy vô cùng sạch sẽ. Trong không khí mang theo nhàn nhạt bùn đất mùi thơm ngát. Đại thụ che trời phía trên, lục diệp thanh thúy ướt át, tại đóa hoa lộ ra càng thêm kiều diễm. Giọt nước tại trên mặt cánh hoa nhấp nhô, chiết xả ra hào quang năm màu. Hoàng cung trong ngự hoa viên, một vị mỹ lệ phụ nhân lười biếng ngồi tại trên ghế nằm. Một đầu cẩn thận tóc dài đen nhánh, tùy ý choàng tại dài trên vai, hơi có vẻ ôn nhu. Khóe mắt chỗ kia mấy đạo tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt khiến cho nàng tăng một chút tuế nguyệt hương thuần. Tản mát bên tai bờ vài gốc tóc dài hiện ra một loại khác phong thái. Trắng nõn cái cổ tựa như là bạch ngọc điêu khắc hình thành đồng dạng. Một đôi mắt phượng mỹ ý tự nhiên, nhưng lại nghiêm nghị sinh uy. Trong mắt màu xanh lam bên trong tản mát ra nồng đậm lười biếng chi ý. Một thân ảnh từ đằng xa nện bước tiểu toái bộ chạy tới. Là một vị cung nữ. Cung nữ trong tay cầm một phần mật tín đi đến phụ nhân bên cạnh. Hoàng hậu, mật tín. Cung nữ thấp giọng nói, lấy tới. Phụ nhân nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo vài tia lười biếng chi ý, tựa như là vừa mới ngủ chưa xong mèo, mang theo một phen khác phong vị. Mật tín mở ra, phụ nhân lông mày không khỏi nhăn lại, chợt lại giãn ra. Thật là một đám phế vật, phụ nhân thấp giọng nói. Cung nữ thân thể không khỏi run lên cong mấy phần. Dực Vương Long Khuyết thật đúng là phải là có chút năng lực, thế mà học được chứng nhãn pháp. Thật là có ta hối hận. Khi một gốc cây giống trở thành đại thụ, muốn nhẹ nhõm rút ra coi như có chút khó khăn. Phụ nhân chậm rãi nói. Cung nữ cúi đầu, một tiếng không phát. Đối với vị này thâm cư trong hoàng cung, hơi có vẻ lười biếng, lại là trưởng quản hậu cung chính chủ nhân, cho dù là ai tới cũng phải chú ý cẩn thận đối mặt với. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ không phải trên mông chịu đánh gậy, chính là đầu dọn nhà. Phụ nhân trầm tư một chút, trong đôi mắt toát ra một hơi khí lạnh, chậm rãi nói ra. Đường hoàng bây giờ còn chưa có tin tức truyền đến sao? Không có. Cung nữ tận khả năng khiến cho ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh. Phụ nhân trầm tư một chút, chậm rãi nói ra. Đã như vậy, liền để cho Lãnh Vũ hành động đi, nhớ kỹ nhất định phải không tiếc hết thảy chém giết lấy Dực Vương Long Khuyết. Quyết không có thể để hắn trở về trong đế đô. Vân cung nữ cúi đầu bước nhanh thối lui. Ra ngự hoa viên, cung nữ mới là ngừng thẳng người, lau một cách mồ hôi lạnh trên đầu, thu liếm một chút tâm thần, bước nhanh rời đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 775 Tân Giang Hồ. Mới miếu đường một Nam Man chi chiến, vì Vĩnh Tuyệt Thánh Điện chi hoạn, cơ hồ được xưng tụng là người trong giang hồ tiền bối cấp bậc nhân vật. Hoàng Long Sĩ tu vi rơi xuống phàm trần, từ sừng sững võ đạo đỉnh phong, trực tiếp ngã vào đáy cốc bên trong, trở thành trong thế tục tối võ giả bình thường. Một mực du lịch giang hồ, độ mình đậu người khổ hạnh tăng đất là hồn về Tây Thiên Cực Lạc. Một đời đế vương Long Càng cũng là hồn về Tinh Hải. Ba vị thiên nhân cảnh cao thủ to lớn nỗ lực, mới là đem kia nghịch thiên mà đi, hiến tế mấy chục vạn người trong thảo nguyên mà độc chiếm thiên hạ ba phần khí vận. Thánh điện điện chủ Long không kéo xuống đỉnh phong, đưa vào trong địa ngục. Bốn vị thiên nhân cảnh cao thủ khí cơ thì là tán loạn giữa thiên địa. Cái này khiến yên lặng nhiều năm trong giang hồ không khỏi tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Những cái kia nhiều năm khổ tâm tu luyện, trì trệ không tiến đám võ giả chợt phát hiện, kia một mực giam cầm bọn hắn nhiều năm võ đạo gông xiềng lại có buông lỏng dấu hiệu. Có người thậm chí nhất cử đột phá. Yên lặng giang hồ trở nên sôi trào lên. Tu vi đột phá tùy theo mà đến thực lực cường đại khiến cho rất nhiều người bắt đầu mê thất. Rất nhiều trong nội tâm yên lặng nhiều năm oán khí rốt cuộc có phát tiết tư bản. Một hồi gió tanh mưa máu lần nữa bị nhấc lên. Mặt ngọc dãy núi Thiên Huyền Tông. Ánh nắng chiều chiếu rọi tại Thiên Huyền Tông kia này lên khoác nằm kiến trúc bên trên. Khiến cho phủ thêm một tầng kim hoàng áo giáp. Kia một tòa 9 tầng cao thanh thạch trên đài. Gió nhẹ từ đến. Trung gió âm thanh thanh thúy êm tai. Khiến cho Thiên Huyền Tông ở vào một mảnh an tường bên trong. Những năm gần đây. Thiên Huyền Tông chủ Chu Thiếu một mực ở vào bế quan trạng thái bên trong. Trong tông môn hết thảy công việc đều tùy theo Thiên Huyền Tông bên trong mấy vị trưởng lão hiệp thương xử lý. Đáng tiếc là mấy vị trưởng lão một mực mặt cùng lòng không hợp. Đều một lòng một dạ muốn độc tài đại quyền. Triệt để trưởng khống Thiên Huyền Tông. Đáng tiếc là ai cũng là chưa thể toại nguyện. Tương phản vẫn là tại chỉ vì cái trước mắt phía dưới đã làm nhiều lần chuyện sai lầm. Khiến cho Thiên Huyền Tông bỏ ra không ít đại giới. Còn chưa vứt đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cái này khiến mấy vị trưởng lão đều là trở nên cẩn thận một chút. Lý trí gắp lên cách đuôi. Không còn đi tùy tiện lại tham dự chuyện giang hồ. Một nhóm Thiên Huyền Tông đệ tử từ Nam Man trở về. Trong thần sắc mang theo mấy phần uể oải. Vốn cho là lấy có thể đục nước béo cò. Vứt ta không ít chỗ tốt. Lại là không nghĩ tới gặp khó chơi. Mềm không được cứng không xong. Hết lần này tới lần khác lại thực lực kinh khủng Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Cái này khiến bọn hắn thừa dịp nhiễu loạn vứt điểm này quân công cái giám tác dụng đều không có làm bên trên. Chỉ là miễn cưỡng đổi trăm lượng bạc ngân chính là chật vật quay trở về. Mặc dù như thế, những người này sẽ tới Thiên Huyền Tông bên trong. Vẫn là nhận mấy vị chủ sự trưởng lão nhiệt tình tiếp đãi. Nếu không phải trong lòng có chút chột dạ, lại không có gì có thể đem ra được tư cách. Bọn hắn sớm chính là hướng về mấy vị trưởng lão yêu cầu chút chỗ tốt. Phụ trách dẫn đội Bạch Sâm cẩn thận hồi báo xong tại Nam Man bên trong kinh lịch hết thảy. Mấy vị chủ sự trưởng lão liền để cho người đi nghỉ ngơi. Trong hành lang, lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Nhìn đến hôm đó tin tưởng không có vấn đề chút nào thiên hạ đại thế muốn biến a. Vũ Văn Hoa nhẹ giọng nói. Đúng là như thế. Trải qua mấy ngày nay, ta rõ ràng phát giác được tại vậy cái kia một đạo võ học gông xiềng càng ngày càng rõ ràng. Cái này nếu có thể nhất cử đánh vỡ, chính là có thể tiến vào tông sư chi cảnh. Đầu đầy tóc bạc, lại là làn da trắng nõn như hải nhi đồng dạng Ruộng Tử Hằng lên tiếng nói. Như thế nói đến, vậy cái này thiên hạ. Mộ Dung Dài Cát trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng, ngôn ngữ nói đến đồng dạng lại là ngừng lại. Vũ Văn Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Tông chủ bế quan thế nhưng là vài ngày rồi. Nếu quả như thật như các ngươi đem hình tượng như vậy. Tông chủ chẳng phải là đuổi kịp thời điểm tốt. Nói không chính xác có thể nhất cử tiến vào đại tông sư chi cảnh. Kia một mực bế tử quan lão tông chủ cũng nói không chính xác có thể. Ngôn ngữ vừa đúng dừng lại. Cách khác hai người cẩn thận suy nghĩ Vũ Văn Hoa ngôn ngữ đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Ruộng Tử Hằng đang muốn ngôn ngữ. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo cao kiếm minh âm thanh truyền ra. Tựa như là hùng ưng vỗ cánh cao phi gáy gọi âm thanh, lại hình như là trong địa ngục truyền ra một tiếng kêu rên. Vũ Văn Hoa, Ruộng Tử Hằng, Mộ Dung Dài Cát thân thể không khỏi run lên. Nói cái gì, thật đúng là đến cái gì. Ba người quen biết một chút, đồng thời hướng ra ngoài phóng đi. Ánh nắng chiều bên trong. Vạn trượng kiếm khí không ngừng phun trào ra. Răng khắp nơi. Hội tụ tại Thiên Huyền Tông trên không thật lâu không tiêu tan. Tông chủ thật là. Vũ Văn Hoa thần sắc trở nên vô cùng kích động. Trong khoảnh khắc. Một đạo thân thể phóng lên tận trời. Một đầu xốc xích tóc đen tùy ý phiêu đãng, lăng lệ kiếm uy càn quét giữa hư không. Đại tông sư chi cảnh. Thật là đại tông sư chi cảnh. Cảm thụ được giữa hư không truyền đến lăng lệ khí thế, Mộ Dung Dài Cát trong miệng không ngừng tái diễn. Ruộng Tử Hàng trong thần sắc cũng là toát ra vẻ kích động. Thế nhưng là tại sâu trong đôi mắt, lại là cất giấu một chút cái khác phức tạp đồ vật. Thiên Huyền Tông bên trong đệ tử nhao nhao mà động. Ngước nhìn kiếm khí đầy trời, lăng lập giữa hư không Chu Thiếu trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ kích động. Thường nói, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Theo Chu Thiếu đột phá, Thiên Huyền Tông bên trong tông sư cũng không tiếp tục là giật gấu vá vai tội nghiệp một vị. Có hai vị đại tông sư cấp bậc nhân vật tỏa chấn, không thể nghi ngờ khiến cho Thiên Huyền Tông thực lực lại đặt lên một bậc thang. Thiên Huyền Tông đệ tử hành tẩu giang hồ bên trong cũng là lực lượng mười phần rất nhiều. Lôi kiếp cuồn cuộn mà tới, Chu Thiếu phát ra hét dài một tiếng chi sắc. Thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng hội tụ ở trong thân thể. Cường hoành uy thế bộc phát ra, ngạnh kháng lôi kiếp. Mây đen áp đỉnh, mặt trời chiều ngã về tây. Đợi đến phương tây cuối cùng một sợi quang minh biến mất thời điểm, Chu Thiếu lấy vô địch thái độ đem một đạo mười người vây kín mới là miễn cưỡng ôm lấy hắc lôi chôn vùi. Lôi kiếp qua, Chu Thiếu càn rỡ cười ha hà. Mắt thấy đây hết thảy phát sinh, Thiên Huyền Tông trưởng lão các đệ tử thì là nhao nhao nửa quỳ trên mặt đất. Cái này là tuyệt đối thần phục. Không chỉ là Thiên Huyền Tông Chu Thiếu, đạo môn bên trong Lăng Tiêu, Bá Đao môn bên trong Phạm Nhất Đao đều là đột phá vào tông sư chi cảnh. Trong giang hồ cường đại vũ lực lần nữa triển lộ ra. Tiên thiên cảnh cao thủ theo nhau mà tới xuất hiện. Hậu thiên cảnh võ giả càng là tựa như cá giếp sang sông nhiều vô số kể. Ném ra một khối đá liền có thể tùy ý nện vào mấy vị. Giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra đại giang sóng sau đè sóng trước. Tại vô số người đều chiếm thiên địa khí cơ nhau nhau đột phá thời điểm, cũng có được lão quái vật cấp bậc nhân vật lại là khổ não không thôi. Lờ mờ có thể đụng chạm đến kia võ đạo gông xiềng, lại là khổ không tìm được chìa khóa, không cách nào mở ra gông xiềng. Mặc cho bọn hắn như thế nào cố gắng, đều giống như là không làm nên chuyện gì. Có người vui tự nhiên có người buồn. Người mới cười đến, lão nhân khóc. Tony trong hạp cốc, một đầu to lớn thác nước phát ra lôi đình đồng dạng tiếng oanh minh từ trăm trượng rơi xuống mà xuống. Bọt nước văng khắp nơi, sương mù trùng diệp. Cụt một tay bối hải sinh, đoạt mệnh kiếm dương bất thí. Tử vong ở giữa mạn đà la. Ba vị này sư xuất đồng môn giang hồ lão nhân, cảm thụ được đập vào mặt bàng đại khí thí, khóc không ra nước mắt. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 776 tân giang hồ. Mới miếu đường hai thật sự là cầu mãi mà không thể được a. Bối hải sinh phát ra thở dài một tiếng, chậm rãi lên tiếng nói. Dương bất thí chậm rãi toát ra mỉm cười, nhưng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng của hắn tự nhiên sáng tỏ bối hải sinh ngôn ngữ chi ý. Thế nhưng là hắn cũng là không thể làm gì. Vốn cho là lấy rời xa thế tục việt vặt, chính là có thể một lòng truy cầu tu vi võ đạo, lại là yêu nguyên không thu hoạch được gì. Mạn đà la đứng thân thể, được bảo dưỡng thể trên gương mặt yêu nguyên khó mà che giấu đi dấu vết tháng năm. Một đôi tử mang quyến rũ chi ý trong đôi mắt toát ra mỉm cười. Kia linh lung thân thể bên trên tản mát ra tuế nguyệt hương thuần. Nếu là định lực không đủ người gặp, tất nhiên là tâm viên ý mã. Thế nhưng là tại một lòng truy cầu tu vi võ đạo Bạch Hải Sinh cùng Dương Bất Thế trước đó, nàng lại là không có chút nào mị lực. Hai người yên lặng trong lòng, ngay cả một tia gợn sóng đều là chưa từng nhấc lên qua. Trải qua mấy ngày nay, ta một mực đang nghĩ, lúc trước chúng ta có phải hay không làm gì sai. Dương Bất Thế lần nữa lên tiếng nói. Bối hải sinh lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mạn đà la thì là không khỏi cười một tiếng, nói ra: sư huynh, lúc trước thế nhưng là ngươi cái thứ nhất không nguyện ý tranh đoạt danh kiếm, chẳng lẽ ngươi bây giờ lại muốn cái thứ nhất đổi ý? Dương Bất Thế cười cười, nói ra: người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Trước khác nay khác, nếu như một mực đóng cửa làm xe, quy ẩn tu luyện, chỉ sợ chỉ có thể chờ đến tinh huyết khô cạn, khí huyết suy kiệt đến. Bối hải sinh nhẹ nhàng gật đầu. Tu luyện tựa như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. võ giả tuổi thọ trung quy là có hạn. Một khi tu vi trì trệ không tiến, chỉ có thể chờ đợi tuổi thọ kết thúc thời điểm. Thập đại danh kiếm đều là mang theo một đạo võ đạo khí cơ. Chúng ta có phải hay không cũng nên đi thử một chút? Bắc Hải Sinh đem nội tâm tại ý tưởng chân thật nói ra. Hắn nhưng là thật không nguyện ý như thế bình thản không có gì lạ chết đi. Dương Bất Thế trong thần sắc một tia ngưng trọng. Mạn Đà La đem ánh mắt rơi vào Dương Bất Thế trên gương mặt, chậm rãi gật đầu. Dương Bất Thế lên tiếng nói ra, cũng chỉ đành như thế. Gia Vị Châu mang theo Dương Châu Chi Địa. Dương Châu Chi Địa từ trước đến nay giàu có, phú hào thân tộc tụ tập, vẹn vẹn kia đại vận hà bên bờ, san sát nối tiếp nhau, phú quý hoa lệ kiến trúc chính là đó có thể thấy được Dương Châu màu mỡ, xa hoa. Một thân bụi đất đường xa mà đến Lý Kỳ Phong cùng Dương Châu phú quý chi phong không hợp nhau. Hành tẩu tại trên đường cái, rất nhiều nói ánh mắt khinh bỉ không khỏi từ Lý Kỳ Phong trên thân đảo qua. Trong miệng tự nhiên cũng là khó tránh khỏi thổ lộ ra vài câu thô tục. Lý Kỳ Phong cũng là không quan trọng. Cùng nhau đi tới, hắn một mực có thể cảm nhận được một cỗ khí tức như có như không đang cùng theo hắn. Thế nhưng là chờ hắn đi cẩn thận tìm kiếm thời điểm, lại là không công mà lui. Tiến vào Dương Châu bên trong, Lý Kỳ Phong lần nữa đổi một bộ gương mặt mới. Từ trên đường cách chui qua hẻm nhỏ, từ trong hẻm nhỏ ra, quẹo vào khác biệt trong ngõ hẻm. Lý Kỳ Phong tiếp lấy địa thế tiện lợi, ý đồ vứt bỏ đi theo cách đuôi của hắn. Ra trong hẻm nhỏ, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa tụ hợp vào đến trong đám người. Hơi có vẻ đến keo kiệt quần áo, một thân bụi đất, lưng vác lấy một cái bao khỏa. Rất nhiều người nhìn thấy Lý Kỳ Phong lần đầu tiên đều là không chút khách khí đem nó phân chia đến khó dân bên trong. Bất quá cao ngất kia thon dài dáng người, phối hợp với kia góc cạnh rõ ràng, thon gầy khuôn mặt, khiến cho rất nhiều phu nhân không khỏi xuân tâm dập dờn. Dương Châu từ xưa đến chính là giàu có chi địa. Sinh hoạt tại Dương Châu bên trong quan lại quyền quý, bình dân bách tính, người buôn bán nhỏ đều là cảm giác được mình cao lớn nhất đẳng. Cho dù là đến trong đế đô, những cái kia từ Dương Châu bên trong đi ra người đọc sách đều là lấy ngạo nghễ trào phúc tư thái nhìn xem địa phương khác tới người. Đương nhiên những cái kia từ đất nghèo khổ tới người đọc sách cũng là không có mảy may khách khí. Mỗi lần gặp được Dương Châu 10 phần ngạo mạn người đọc sách, không nói chuyện trực tiếp vào tay. Những cái kia Dương Châu con cháu trong ngày thường đều là thích hưởng phúc, ăn không được nửa điểm đau khổ. Cho dù là có người tập võ cũng đều là khoa chân múa tay chủ nghĩa hình thức. Nhu nhược kia thân thể cũng chịu không được mấy quyền. Cũng may đều là vốn liếng phong phú hạng người. Bó lớn bạc móc ra tự nhiên có trong giang hồ ác huyển đi theo. Chỉ cần động động miệng, chính là ác huyển đập ra. Cái này khiến Dương Châu con cháu càng thêm phách lối. Lý Kỳ Phong quần áo mặc dù tốt keo kiệt, lại là sinh một bộ tốt thân thể, cương nghị khuôn mặt. Những cái kia thâm cư trong đại viện không chiếm được mưa móc tưới nhuần chúng phụ nhân gặp tự nhiên là tâm động không thôi, hận không thể lập tức đem nó thu nhập vạt áo mục nát. Mấy vị thân thể cao lớn nam tử chặn Lý Kỳ Phong đường đi. Uy chủ nhân nhà ta cho mời một vị màu da thiên hắc, răng lại rất trắng đại hán lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Đối với cái này không khỏi ngăn cản khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một tia lửa giận. Ta không biết nhà ngươi chủ nhân, cũng không muốn gặp chủ nhân gì. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói. Ta nói ngươi đây là ở đâu tới nạn dân, khẩu khí cứng như vậy, có phải hay không muốn chết? Đại hán không chút khách khí nói. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn thoáng qua đại hán, không còn đi để ý tới. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động, hướng phía một bên đi đến. Đại hán thần sắc lập tức giận dữ, tay phải nhanh như điện chớp cầm ra, bộc phát ra lăng lệ uy thế, thẳng đến Lý Kỳ Phong bả vai. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo vô hình lực lượng cường đại từ trên bờ vai bạo phát đi ra, trực tiếp đem đại hán tay phải bắn ra. Đại hán trong thần sắc không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Mình thiết lang trảo thế nhưng là lấy uy mãnh bá đạo lấy xưng. Lại là không nghĩ tới dễ dàng như thế bị phá vỡ. Cái này khiến trên mặt của hắn có chút không nhìn được. Lý Kỳ Phong thần sắc vẫn như cũ, tựa như sự tình gì cũng không có phát sinh, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Đại hán trong thần sắc nộ khí càng sâu. Một bước mau ra. Trên tay phải càng thêm uy lực khủng bố bạo phát đi ra. Tấn mãnh một quyền ném ra. Oanh sát hướng Lý Kỳ Phong lưng. Lý Kỳ Phong bước chân hơi chậm lại. Quay người. Cương mãnh một quyền ầm vang ném ra. Răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Đại hán cánh tay phải lập tức đứt gãy. Khớp nối chỗ. Màu trắng xương xóa lập tức lộ ra. Đại hán thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Hữu quyền lại cử động. Cương mãnh lực đạo lập tức bạo phát đi ra. Rơi vào đại hán lồng ngực phía trên. Gãy xương thanh âm truyền ra. Đại hán thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Thở ra thì nhiều. Hít vào thì ít. Còn lại mấy vị một mực ở vào trong rung động hán tử rốt cuộc lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong rõ ràng nhiều mấy phần vẻ sợ hãi. Đại hán kia thực lực bọn hắn đều là rất rõ ràng. Lại là không nghĩ tới chịu Lý Kỳ Phong hai huyền chính là ngất đi. Đạm mạc ánh mắt nhìn thoáng qua còn lại mấy vị, Lý Kỳ Phong quay người tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ hương gió đập vào mặt. Lý Kỳ Phong thần sắc. Không khỏi biến đổi. Chỉ gặp hai đầu luyện không tựa như là xuất động mãng xà hướng hắn đánh giết mà đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 777 Tân Giang Hồ. Mới miếu đường ba hai đầu luyện không tựa như là mãng xà xuất kích. Tấn mãnh mà bá đạo. Một đầu quấn lên Lý Kỳ Phong phần eo. Một đầu mang theo khí thế bén nhọn quấn lên Lý Kỳ Phong cái cổ. Lý Kỳ Phong thân thể hơi động một chút. Dưới chân giường như cây xà mọc rễ. Không nhúc nhích tí nào. Thân thể hướng về sau khuynh đảo mà đi. Nhẹ nhóm vượt qua hai đầu luyện không. Một vị nở nang mỹ phụ nhân xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Tiểu tử thúi còn có trải qua bản sự. Mỹ phụ nhân chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt đều là vẻ chán ghét. Mỹ phụ nhân trên người không ngừng phát ra mùi vị nước hoa để hắn cảm giác được vô cùng buồn nôn. Kia nhìn như lau tám lượng bột nước trên gương mặt bạch có chút để người đáng sợ. Tránh ra. Băng lãnh phun ra hai chữ, Lý Kỳ Phong tiếp tục tiến lên. Xùy luyện không bỗng nhiên bay ra quấn quanh hướng Lý Kỳ Phong hai chân. Lý Kỳ Phong thần sắc lạnh lẽo kiếm khí sắc bén bạo phát đi ra trực tiếp đem kia luyện không phá hủy thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ bay lả tả tựa như rơi ra một trận tuyết lớn. Tính tình thật đúng là không nhỏ a. Nông nhà rất ra thích ngươi. Mỹ phụ nhân phát ra một tiếng hờn dỗi. Hai tay thoáng động. Cường hoành luyện không bộc phát ra. Mang theo lăng lệ uy thế vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn quang chợt hiện. Oanh cường hoành kiếm khí tựa như là núi lửa phun trào. Lấy phô thiên cách địa chi thế xông về phía Mỹ phụ nhân. Răng rắc soạt soạt cường hoành luyện không tại giữa không trung bị kiếm khí sắc bén rào sát thành phấn vụn. Theo sát phía sau. Một đạo kiếm khí sắc bén bạo phát đi ra trực tiếp xuyên qua Mỹ phụ. Nhân vai, máu tươi tràn ra, Mỹ phụ nhân trong thần sắc toát ra vẻ hoảng sợ. Ta không biết ngươi đối ta ôm dạng gì thái độ. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là. Ngươi tốt nhất không thể từ bỏ trong lòng ngươi tất cả ý nghĩ. Nếu không ngươi đem sẽ chết rất thê thảm. Băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Mỹ phụ nhân trong đôi mắt vẻ kinh ngạc càng sâu. Trong thần sắc không khỏi toát ra một tia sát trắng bịch. Thân thể lại cử động. Lý Kỳ Phong nhanh chóng đi ra. Mỹ phụ nhân lưu tại chỗ. Trong thần sắc toát ra một chút do dự. Thế nhưng là vai phía trên kịch liệt đau nhức lại là đang nhắc nhở nàng. Khiến cho nàng lý trí không có đuổi theo. Máu tươi nhuộm đỏ Mỹ phụ nhân diễm lệ quần áo. Trên đường phố lui tới người đi đường không ngừng đưa ánh mắt về phía Mỹ phụ nhân trong thần sắc mang theo một tia nghi hoặc. Tựa hồ đắt là đã nhận ra bốn phía bắn ra mà đến gì dạng ánh mắt. Mỹ phụ nhân tái nhợt trong thần sắc toát ra một tia tức giận. dưới chân bộ pháp tăng tốc khóc mấy phần, hướng phía phủ cận trong ngõ tắt đi đến. Đây chỉ là trên đường phố một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Theo Mỹ phụ nhân rời đi thời điểm, trên đường phố, mấy đạo quần áo cách ăn mặc vô cùng một mạc người đều sĩ không để lại dấu vết từ lấy trong đám người biến mất. Lý Kỳ Phong tiếp tục hướng phía trước. Hắn yêu nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được kia một cỗ khí tức như có như không một mực tại đi theo hắn. Thả chậm lại bước chân. Thần thức uyển giống như là thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Lý Kỳ Phong muốn khóa chặt kia một đạo khí cơ. Lại là vẫn là không thu hoạch được gì. Cái kia đạo khí tức ẩn tàng thật sự là quá tốt rồi. Lý Kỳ Phong chân chính muốn khóa chặt hắn thời điểm. Lại là không thể được. Trầm tư một chút. Lý Kỳ Phong lần nữa tăng nhanh tốc độ. Thuận trong đám người, thân ảnh của hắn không ngừng xuyên qua. Sau một lát, Lý Kỳ Phong đi vào một nhà tiểu lâu trước đó. Đối mặt với là bạch nhãn tiểu nhị, Lý Kỳ Phong cũng là lười đi so đo. Một thỏi chiếu nặng bạc ném đi xuống dưới. Tiểu nhị tự nhiên là mặt mày hớn hở. Trong khoảnh khắc, thái độ có 180 độ chuyển biến. Muốn một gian thượng hào khách phòng. Lý Kỳ Phong tận lực sẵn dò một chút tiểu nhị. Quyết không nhưng có bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy hắn. Về sau chính là cửa phòng đóng chặt. Từ giữa trưa đến mặt trời lặn thời gian. Lý Kỳ Phong một mực xếp bằng ở giường. Dốc lòng tu luyện. Theo hắn tiến vào tông sư chi cảnh. Đối với võ đạo cảm ngộ cũng là sâu hơn rất nhiều. Nguyên bản tại kiếm tông trong tàng thư các phức tạp pha tạp kiếm pháp cũng là có con đường mới kính. Băng tâm quyết mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển. Lý Kỳ Phong bảo đảm cách này mình lòng yên tĩnh như nước. Não hải đang không ngừng phân giải. Hỗn hợp. Quán thông lấy trong trí nhớ kiếm pháp. Một ngụm chọc khí nhẹ nhàng phun ra. Lý Kỳ Phong mở ra đóng chặt hai mắt. Trong đôi mắt toát ra một tia nhàn nhạt vui sướng chi ý. Từ ngồi xếp bằng trên giường vọt lên. Từ thiếp thân trong bao quần áo lấy ra một bộ mới trường sam thay đổi. Trong thần sắc khuôn mặt lần nữa phát sinh biến hóa. Đem tùy thân mang theo tốt hộp kiếm cột vào trên thân. Lý Kỳ Phong đẩy ra cửa sổ. Thân thể nhảy lên. Đáp xuống. Rất nhanh biến mất tại trong đường phố. Nửa canh giờ sau. Một vị người áo đen thô lỗ đẩy ra Lý Kỳ Phong cửa phòng. Nhìn xem cửa sổ mở rộng. Trống trơn gian phòng. Thần sắc của hắn tại không khỏi toát ra một tiếng vẻ ngoan lệ. Thân thể khẽ động trực tiếp hắn cũng là từ trong cửa sổ nhảy xuống. Lần theo Lý Kỳ Phong biến mất phương hướng mà đi. Long Việt tại Nam Man Quy Thiên tin tức phong tỏa cực kỳ nghiêm. Không có một cơn gió âm thanh truyền ra. Cái này khiến đế quốc triều chính có chút rung chuyển. Hoàng đế đã gần hồ một tháng chưa từng vào triều. Đây chính là trăm năm khó gặp sự tình. Hiện tại đế quốc chính là ở vào thời khắc quan trọng nhất. Tây cảnh phía trên. Bộ lạc Thảo Nguyên Vương Đình chi hoạn đã là triệt để trừ tận gốc. Nam Man chiến sự vừa mới đến gần tại hồi cuối. Thánh điện điện chủ bị chém giết. Man nhân quy thuận tại Thái Càn. Hiện tại chính là trọng chỉnh sơn hà thời gian tốt nhất. Từng đạo sổ gấp giống như là bông tuyết đồng dạng bị đẩy tới. Cũng không từng muốn là đá chìm đáy biển. Không có chút nào đáp lại. Cái này khiến đế quốc văn võ bá quan đều là cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Quân cơ các bên trong. Công tôn bất phàm trao mày. Hiện tại hoàng đế không vào triều. Đế quốc bên trong to to nhỏ nhỏ sổ gấp đều là tại vụ bá thú ý phía dưới. Đưa đến quân cơ các bên trong. Cái này khiến quân cơ các nhiệm vụ tăng thêm mấy lần không ngừng. Phiền phức còn xa không chỉ cùng đây. Căn cứ các nơi mạng nhện bên trong truyền lại đi lên tin tức. Công tôn bất phàm cảm thấy một tia dự cảm bất tường. Đem Dực Vương Đường về nhận ám sát sổ gấp buông xuống. Công tôn bất phàm trầm tư một chút. Nói ra. Ta cảm thấy hiện tại chính là vận dụng thiên tử doanh thời cơ tốt nhất. Quân cơ các bên trong. Bối phận cao nhất Trần Lão gật gật đầu. Nói ra. Hoàng thượng đã là có gần như một tháng chưa từng ra vào triều sớm. Hiện tại trong đế đô lời đồn nổi lên bốn phía. Rất nhiều yên lặng nhiều năm thực lực cũng là có khôi phục dấu hiệu. hiện tại trong đế đô, thật là nguy cơ tứ phía a. Vận dụng thiên tử doanh trong lòng của chúng ta vẫn là yên ổn một chút. Công Tôn Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói ra: Thiết huyết vương 800 dặm khẩn cấp đưa tới sổ gấp, các ngươi xử lý thế nào? Đặng lão cẩn thận khảo lượng một chút, nói ra: Thiết huyết vương lần này cần cầu phong thưởng người thật sự là nhiều lắm. Nếu quả như thật như thiết huyết vương yêu cầu như vậy, chỉ sợ toàn bộ triều chính đều sẽ chấn động. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 778 Tân Giang Hồ. Mấy miếu đường bốn tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Đạo lý này các triều đại đổi thay đều là như thế, chưa từng thay đổi qua. Nam Man chi chiến đã là lấy được nặng nhất thắng lợi, thế nhưng là luận công phong thưởng lại trở thành vô cùng khó giải quyết vấn đề. Thiết huyết vương Lý Thanh đưa tới sổ gấp khoảng chừng dài hơn 1 mét, phía trên đều là lít nha lít nhít viết đầy lần này muốn phân đất phong hầu người. Sùng Châu Cao Xuyên Giang, Xuyên Châu Điền Tác Hổ, Lôi Châu Phục Trọng Minh Tắc Hạ Học Cung Trưởng Lão Chu Tuyền, Kiếm Tông Đệ Tử Kim Xuyên. Những người này đều là có thân phận khác nhau. Nhất là Lý Thanh trên sổ con Kiếm Tông Đệ Tử nhân số đạt đến 18 vị, tội ác chi thành người đạt đến 9 vị. Cái này tại rất nhiều người nhìn đến hoàn toàn là chuyện không thể nào. Thế nhân đều biết, lúc trước Kiếm Tông bức bách rời đi, thiếu không được đế quốc ở phía sau dùng lực. Bây giờ Lý Thanh một đạo trên sổ con đến chính là yêu cầu đối Kiếm Tông đệ tử tiến hành phong thưởng. Cái này chẳng phải là công nhiên cùng hoàng quyền đối nghịch. Nếu không phải Lục lão đối Lý Thanh có đầy đủ hiểu rõ, chỉ sợ hắn đều sẽ hoài nghi Lý Thanh có phải hay không nghĩ đến lôi kéo người tâm, ủng binh tự trọng. Kia một đạo sổ gấp Công Tôn Bất Phàm cũng là nhìn một lần. Đối với trên sổ con rất đối nổi cho trong lòng của hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Nhất là thánh điện điện chủ tử vong sự tình, cơ hồ dùng rất ít độ dài đi trình bày. Cái này khiến hắn cảm thấy một chút không bình thường. Trầm tư một chút, Công Tôn Bất Phàm trầm giọng nói ra: Kia một đạo sổ gấp trước ép một chút, kia Dực Vương sổ gấp xử lý không có. Một thân áo bào xám bạch Thanh Tùng vội vàng lên tiếng nói ra: Đã là thích đáng an trí đi xuống. Ngày mai Dực Vương cần có vật tư sẽ từ các châu lân cận vận chuyển đến Nam Man. Công bộ thợ thủ công hôm qua giữa trưa liền đã là xuất phát. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra: Tây cảnh có hay không sổ gấp đưa tới? Bạch Thanh Tùng lắc đầu, nói ra: Không có. Công Tôn Bất Phàm chỗ dường như biết được suy nghĩ, gật gật đầu, cầm lấy kia từng cái châu phủ đưa lên sổ gấp, muốn tải nghiên cứu một chút Dực Vương thủ đâm sự kiện. Bỗng nhiên trong lúc đó một thân ảnh vội vàng đi đến, là Vũ Bá. Vũ Bá trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, trong thần sắc mang theo khó nói lên lời vẻ lo âu. Tiến vào quân cơ các bên trong, ánh mắt chính là đánh giá chung quanh. Nhìn thấy Công Tôn Bất Phàm, Vũ Bá trong thần sắc không khỏi toát ra một tia kinh hỉ: Công Tôn đại nhân, hoàng thượng có mời. Công Tôn Bất Phàm thân thể không khỏi run lên, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Vũ Bá, trầm mặt một chút nói ra: Được. Hoàng cung trong mật thất, Công Tôn Bất Phàm một mặt hồ nghi đánh giá bốn phía, rất nhỏ tiếng bước chân không khỏi vang lên. Chỉ gặp Vũ Bá hai tay dâng một đạo thánh chỉ vội vàng mà đến, trong thần sắc mang theo một tia vẻ lo âu. Công Tôn đại nhân, đây là hoàng thượng đưa cho ngươi thánh chỉ. Trong lời nói, Vũ Bá liền đem thánh chỉ hiện lên đến Công Tôn Bất Phàm trước người. Công Tôn Bất Phàm không có chút nào do dự, một thanh cầm lấy thánh chỉ, mở ra chính là xem. Rất nhanh Công Tôn Bất Phàm thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hao phí một đoạn thời gian rất dài, Công Tôn Bất Phàm mới là đem thánh chỉ nội dung phía trên toàn bộ xem hết. Thánh chỉ khép lại, Vũ Bá không để lại dấu vết tiếp tới, sau đó phóng tới chậu than tại đốt cháy. Đợi đến trong chậu than thánh chỉ toàn bộ đốt cháy sạch sẽ, Vũ Bá mới là đứng thẳng người, xuất hiện tại Công Tôn Bất Phàm đối diện, cẩn thận quan sát đến Công Tôn Bất Phàm thần sắc. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc ngoại trừ ngưng trọng vẫn là ngưng trọng. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, tiêu hóa lấy thánh chỉ nội dung phía trên. Sau một lát, Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Vô Bá. Trên trán uy nghiêm chi khí tán phát ra. Vô Bá, đạo này thánh chỉ là hoàng thượng khi nào lưu lại? Vô Bá nói ra, một tháng trước. Công Tôn Bất Phàm trầm giọng nói ra, một tháng này đến nay, hoàng thượng căn bản không trong hoàng cung. Vô Bá không nói tiếng nào, lại là trùng điệp gật đầu. Công Tôn Bất Phàm thần sắc không khỏi biến đổi, chắp tay sau lưng sau lưng, ánh mắt rủ xuống, ở trong mật thất chậm rãi đi lại. Giờ phút này, Công Tôn Bất Phàm trong lòng mới là triệt để sáng tỏ. Vì sao Thiết Huyết Vương Lý Thanh sẽ thánh điện điện chủ chết sơ lược? Trong này chỉ sợ là dính dấp rất lớn bí ẩn. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Trầm tư sau một lát, Công Tôn Bất Phàm ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vô Bá, ngữ khí ngưng trọng nói ra, có phải hay không hoàng thượng đã xuất hiện ngoài ý muốn? Vô Bá trầm mặt một chút, nói ra, hẳn là. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lập tức toát ra một tia ngoan lệ, kéo lại Vô Bá cổ áo, nghiêm nghị hỏi, cái gì là hẳn là? Ngươi vì sao không đem cái này thánh chỉ lấy ra? Đối mặt với Công Tôn Bất Phàm thô lỗ, còn có nghiêm nghị chất vấn, Vô Bá thần sắc rất là tỉnh táo, chậm rãi nói ra, đây là hoàng thượng ý tứ. Công Tôn Bất Phàm hai mắt nộ trừng, nhìn thoáng qua, buông ra Vô Bá cổ áo, chậm rãi nói ra, ngươi biết không, nếu như đạo này thánh chỉ tại chậm lại nửa ngày tử lấy ra, toàn bộ Thái Càn đều sẽ lâm vào cử dung chuyển lớn bên trong. Vô Bá gật gật đầu, nói ra, Dực Vương sự tình ta đã là nhận được tin tức. Công Tôn Bất Phàm nhìn xem Vô Bá, thần sắc nghiêm túc nói ra, hoàng vị muốn truyền cho Dực Vương Long Khuyết. Vô Bá gật gật đầu, nói ra, đây là hoàng thượng chỉ dụ. Công Tôn Bất Phàm tiếp tục lên tiếng nói ra, đã hoàng thượng đã chọn tốt người nối nghiệp, nghĩ đến cũng sẽ không nhìn xem Dực Vương xảy ra chuyện. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn Dực Vương có thể bình yên không ngại trở về trong đế đô? Vô Bá trầm giọng nói ra, 80%. Công Tôn Bất Phàm khoát khoát tay, nói ra, ta muốn ngươi có nắm chắc 10%. Chỉ cần Dực Vương có thể bình yên vô sự trở về trong đế đô, như vậy ta chính là có nắm chắc 10% để hắn ngồi vững vàng hoàng vị. Vô Bá ánh mắt sáng lên, chợt lại toát ra một tia ảm đạm, hiện tại hoàng hậu cũng là có phát giác, chỉ sợ. Công Tôn Bất Phàm vung tay lên, nói ra, đây không phải là ta nên quan tâm sự tình, ta muốn Dực Vương nhất định phải trở về trong đế đô. Trong lời nói, Công Tôn Bất Phàm cả người thân thể đều là đang run rẩy, tựa hồ sử xuất khí lực toàn thân đồng dạng. Vô Bá cúi đầu trầm tư một chút, chợt trùng điệp gật đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo đảm Dực Vương bình yên không ngại trở về. Vô Bá ngữ khí vô cùng kiên quyết. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, trong thần sắc toát ra mỉm cười, đôi mắt của hắn tại lộ ra rất là phức tạp, hưng phấn hào quang lại là vô cùng rõ ràng. Đi ra mật thất bên ngoài, Công Tôn Bất Phàm ngửa đầu nhìn về phía thiên không, liệt nhật quang mang yêu nguyên chói mắt, khiến cho hắn có chút mắt mở không ra. Thế nhưng là hắn yêu nguyên đang nỗ lực nhìn xem, đôi mắt thích ứng liệt nhật quang mang. Công Tôn Bất Phàm có thể thấy rõ ràng liệt nhật hình dáng. Thần sắc của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, thở ra một hơi thật dài, nhẹ giọng nói, đế quốc trời cải biến. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 779 Tân Giang Hồ, mới miếu đường năm quân cơ các bên trong. Công Tôn Bất Phàm thay đổi trong ngày thường làm việc vạn phần thận trọng quen thuộc, trực tiếp liên tục phát ra ba cái mạng lệnh, khiến cho cái khác ba vị đại thần không khỏi cảm thấy một chút không bình thường, nhưng lại là cảm giác được đương nhiên. Quân lệnh như núi, nhất là quân cơ các bên trong phát ra quân lệnh, chính là đại biểu cho hoàng đế tại phát hào quân lệnh. Ba đầu quân lệnh rất có đều đâu vào đấy chấp hành xuống dưới. Nguyên bản phụ trách trưởng quản đế đô an toàn công việc cấm vệ quân bị lấy xuống. Cấm vệ quân thống lĩnh Ngô Hạo Chính thì là lấy tham ô nhận hối lộ, không nhìn pháp luật đế quốc, tại cấm vệ quân bên trong tùy ý xếp vào thân tín chi danh bắt. Tư Thiên phủ quan viên căn bản không có cho Ngô Hạo Chính mảy may thời cơ, thậm chí liền thân bên cạnh thân vệ cũng là không một cách đào thoát bị hạ đại lao. Nam Man Chi trong chiến đấu, Sùng Châu Sơn Trận Dũng Sĩ, Xuyên Châu Dũng Sĩ, Châu Sắt Binh Doanh. Những này già chữ doanh các chiến sĩ cho thấy thực lực cường đại. Vứt đủ nhiều quân công. Hoàng đế muốn tại trong đế đô. Vì bọn họ phong thưởng. Lấy hiển lộ rõ ràng hoàng an hảo đẳng. Những này đóng giữ tại đế quốc các châu các chiến sĩ. Sẽ có vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Đi vào trong đế đô. Tiếp nhận hoàng đế ban thưởng. Tại tiếp vào quân lệnh thứ nhất thời khắc. Những này từng tại Nam Man bên trong dục huyết phấn chiến. Thu hoạch được phong phú quân công các chiến sĩ trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đế đô. Đầu thứ ba quân lệnh là liên quan tới Tây Cảnh Thái tử Long Thần. Tây Cảnh chiến sự có thể triệt để giải quyết. Thái Càn đế quốc có thể vĩnh tuyệt vương đình chi hoạn. Thái tử Long Thần có tuyệt đối công tích. Có công tự nhiên có thưởng. Thái tử Long Thần liền có thể trở về trong đế đô. Bái quốc tử tế tiểu dương cầu sư. Học tập tu thân. Trì quốc kế sách. Sáng tạo châu chính là đế đô môn hộ. Đế đô ở vào đế quốc bản đồ trung ương. Chiếm giữ bình nguyên chi địa. Sáng tạo châu liền là vùng bình nguyên này chi địa nơi cổ họng. Lúc trước Thái Tổ Hoàng đế thành lập Thái Càn thời điểm chính là thân phó sáng tạo châu. Tái khởi quan khẩu chỗ. Để danh thiên la quan. Mang ý nghĩa sáng tạo châu không có mảy may sơ suất. Bảo đảm đế đô vĩnh viễn bình yên không ngại. Dịch đạo phía trên. Bụi đất tung bay, chiến mã tê minh, tinh kỳ phấp phới. Người khoác màu đen giáp nhẹ võ tốt nhóm bước nhanh tiến lên. Tựa như là đại dương minh mông chiều đầu tại cuồn cuộn hướng về phía trước. Kia một không to lớn xe ngựa chậm rãi động. Một mực ở vào đại dương màu đen bên trong. Vững như Thái Sơn. Khâm Thiên Giám hai lần mưu sĩ một mực ủng ngồi ở trong xe ngựa, không có chút nào cử động. Lần này Nam Man thắng lợi. Khâm Thiên Giám cũng là trả giá nặng nề. Năm vị mưu sĩ ngã xuống. Về phần kia Mộ Dung Thiên Phượng thì là lựa chọn ẩn lui. Từ đây rốt cuộc không hỏi thế sự. Tám đi hai trở lại. Nhàn nhạt bi thương cảm giác tại hai vị Khâm Thiên Giám mưu sĩ trong lòng quanh quẩn lấy một mực không tàn đi hết. Dực Vương Long Khuyết ổn thỏa trên chiến mã. Ngày đêm nghiêm chỉnh đi đường khiến cho hắn trong thần sắc mang theo một tia giã rời chi ý. Lại là khó mà che giấu trong đôi mắt hưng phấn. Chỉ cần đi vào thiên la quan bên trong. Chính là tiến vào an toàn hơn phân nửa. Nhìn xem xa xôi chỗ, lờ mờ có thể thấy được hùng quan. Long Khuyết trong lòng không khỏi nhớ tới Lý Kỳ Phong. Lần này nếu không phải Lý Kỳ Phong chứng nhãn pháp. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không có chút nào ngăn trở đi đến nơi này. Lão Khôi một mực yên lặng im ắng đi theo sau lưng Long Khuyết. Từ Nam Man ở đây. Hắn một mực toàn thân toàn ý đề phòng. Có mảy may là gió thổi cỏ lay. Hắn đều là vạn phần cẩn thận đối đãi. Bụi đất tung bay, mê ly ánh mắt. Lão Khôi thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên run lên, toàn thân kinh khí lưu chuyển, hai mắt tinh quang bộc lộ. Cẩn thận. Lão Khôi thấp giọng nói. Long Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng run lên tựa như là rơi vào trong hầm băng. Nên tới vẫn là tới, hai tay mất tự nhiên nắm chặt dây cương, Long Khuyết toàn bộ thần kinh người đều là căng cứng. Oanh một đạo tiếng vang kịch liệt truyền ra. Nhanh chóng tiến lên hắc giáp chiến sĩ lập tức hướng về sau bay ngược mà ra. Đập ngã một mảng lớn. Kêu rên âm thanh không khỏi truyền ra. Một thân ảnh xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất. Mái tóc dài màu đen tùy ý choàng tại trên bờ vai. Mí mắt hướng xuống rũ cụt lấy. Một tiếng trường sam màu trắng phía trên không nhuốm bụi trần. Trong tay kia một thanh kiếm tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Ngươi là ai? Cầm đầu tướng lính nghiêm nghị mà hỏi. Đôi mắt khẽ động. Trên trường kiếm, hàn quang đột nhiên chiếu ra. Vị này tướng lính hai mắt không khỏi trừng lớn, đưa tay không tự chủ chụp vào cổ họng của mình, máu tươi không ngừng phun ra. Địch tập một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Người khoác hắc giáp chiến sĩ lập tức nhao nhao mà động. Trường đao ra khỏi vỏ. Cong cung cài tên. Đem người tới bao vây lại. Như chết kiềm chế lập tức bạo phát đi ra. Dực Vương Long Khuyết ra gặp một lần. một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Người tới giơ lên đầu, trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương hàn ý, cao giọng giận dữ hét. Lớn mật. Dực vương chi danh há lại ngươi có thể gọi thẳng. Thả một vị dáng người cường tráng, làn da hơi có vẻ đến đen nhánh phó tướng cao giọng quát lớn. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Mũi tên rơi xuống như mưa. Bén nhọn tiếng xé gió không ngừng vang lên. Tuyết trắng trường kiếm đột nhiên khẽ động, vô tận hàn ý đều là càn quét mà ra, kiếm khí sắc bén bộc phát ra. Kiếm khinh động. Giữa không trung đang vẽ lấy vòng tròn. Kiếm khí dung nhập vòng tròn bên trong. Vòng tròn từ từ mở rộng. Mấy hơi ở giữa chính là tạo thành một đảo vòng xoáy khổng lồ. Cường đại mà đáng sợ thôn phệ chi lực lập tức bạo phát đi ra. Đem bắn về phía hắn mũi tên toàn bộ bị nuốt chửng vào kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Đôi mắt tại hàn quang chợt hiện. Một vòng cười lạnh xuất hiện tại người tới trong thần sắc. Kiếm trong tay trì trệ. Vòng xoáy khổng lồ trì trệ. Kia thôn phệ mũi tên thì là bám vào trên trường kiếm. Kiếm ra. Mũi tên bay. Hàn quang lăng liệt, âm thanh bén nhọn chói tai. Trong chốc lát kêu rên không ngừng bên tai. Giết cho ta phó tướng phát ra gầm thép âm thanh. Bỗng nhiên trong lúc đó một vòng hàn quang từ cổ họng của hắn xẹt qua. Dư âm chưa rơi, đầu người chính là ngã xuống. Long khuyết ra gặp một lần. Một kiếm liên chạm tám người, người tới lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Long khuyết thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt sung huyết, nhàn nhạt sát khí từ trên thân phát ra. Dực vương. Không thể. Lão Khôi lên tiếng nhắc nhở. Long khuyết nhìn thoáng qua Lão Khôi, nhẹ giọng nói ra, vô luận người tới là ai. Nếu như bản vương ngay cả ra ngoài thấy một lần dũng khí đều không có, kia lại có tư cách gì quân lâm thiên hạ. Lão Khôi thần sắc có chút biến đổi. Trầm tư một chút nói ra. Có thể ra ngoài thấy một lần. Nhưng là nhất định phải xem ta ánh mắt làm việc. Long khuyết gật gật đầu, nói ra yên tâm, trong lòng chỉ có phân tức. Rồi ngựa hướng về phía trước. Long khuyết thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhìn xem tại trong vòng vây đại sát đặc sát trường sam nam tử. Trong đôi mắt toát ra một tia ý tán thưởng. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Tốt một cái bá đạo thất phu. Lão Khôi theo sát Long khuyết sau lưng. Vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lão Khôi trên thân lưng đeo 18 cây trường thương. Thiên hạ. Kiếm tông 40 chương 780 tân giang hồ. Mới miếu đường 6 18 cây trường thương gánh vác sau lưng. Trên mũi thương tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Lão Khôi đi theo sau lưng Long khuyết. Khoảng cách không cao hơn 3 bước. Vây khốn tại bốn phía hắc giáp chiến sĩ như vậy triệt hồi. Long khuyết thần sắc bình tĩnh nhìn người tới. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Ta chính là Dực vương Long khuyết. Không biết ngươi có chuyện gì, mỉm cười từ trong thần sắc hiện ra. Lãnh vũ nhìn về phía Long khuyết trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường chi ý. Để ngươi ra là vì giết chết ngươi. Long khuyết trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lãnh Vũ. Lên tiếng nói ra. Ta muốn biết ngươi là ở đâu ra cường đại như thế tự tin. Lãnh Vũ hai mắt nheo lại. Hàn quang chợt hiện. Nhẹ giọng nói ra. Kiếm trong tay của ta chính là lớn nhất tự tin. Ngôn ngữ rơi xuống. Lãnh Vũ thân thể ngang nhiên mà động. Tựa như kinh lôi đột nhiên nổ tung. Uy thế cường đại bạo phát đi ra. Kiếm trong tay bộc phát ra lăng lệ uy thế. Đâm về Long khuyết. Long khuyết thần sắc hơi đổi. Xúc thế thật lâu Lão Khôi lại là bước ra một bước. Gánh vác 18 cây trường thương nổ bắn ra mà ra. Hình thành một đảo to lớn hình quạt. Hướng phía Lãnh Vũ oanh sát mà lên. Trường kiếm lắc một cái. Lăng lệ vô cùng uy thế quét ngang mà ra, nổ bắn ra mà ra 18 cây trường thương trong nháy mắt chôn vùi vì bột phấn. Hàn quang chợt hiện. Tuyết trắng kiếm thẳng đến Long khuyết cổ họng. Lão Khôi ánh mắt ngưng tụ. Lại cử động một bước. Thuận tay dắt một cây trường thương. Trường thương đột nhiên đâm ra. Tấn mãnh vô cùng. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Mũi thương cùng mũi kiếm đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Lão Khôi không khỏi rời khỏi một bước, Lãnh Vũ lại là rời khỏi nửa bước. Cười lạnh hiện lên ở thần sắc phía trên. Lãnh Vũ lập tức lấy kiếm, chỉ vào Long Khuyết lên tiếng nói ra. Trách không được ngươi dám ra gặp một lần. Nguyên lai có một vị đại tông sư cấp bậc nhân vật tại cho ngươi chỗ dựa. Long Khuyết trong thần sắc toát ra mỉm cười, lại là chưa ngôn ngữ. Lão Khôi nhìn thoáng qua Lãnh Vũ, thần sắc trở nên vô cùng rét lạnh, nhìn chăm chú lên Lãnh Vũ, lên tiếng nói ra. Muốn đánh cứ đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Lãnh Vũ đuôi lông mày không có vẩy một cách lên, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, trong thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh. Đây chính là Lãnh Vũ nổi giận trước dấu hiệu. Một tia nụ cười như có như không từ Lãnh Vũ trong thần sắc hiển hiện. Bước ra một bước, tuyết trắng kiếm lập tức khẽ động. Vô tận chói mắt hàn quang lập tức bạo phát đi ra. Trường kiếm từ trên xuống dưới, thiên sơn áp đỉnh. Một kiếm đơn giản, trực tiếp, lại là mang theo đại trí nhược ngu hàm ý. Sắc bén kia trên mũi kiếm, hùng hậu nội lực lưu chuyển lên, lấy cường hoành chi thế chém xuống. Lão Khôi thần sắc hơi đổi. Hắn là từ trên chiến trường đi xuống lão binh. Trên chiến trường, liều mạng tranh đấu ngay tại trong nháy mắt. Không phải địch chết liền là mình vong. Nhiều năm trên chiến trường lịch luyện, khiến cho lão Khôi luyện thành một thân cường hoàng kỹ thuật giết người. Nếu là kỹ thuật giết người, đó chính là đơn giản nhất mà tối phương thức hữu hiệu. Uốn gối, xoay người. Lão Khôi thân thể tựa như mãnh hổ hạ sơn, đột nhiên hình thành một cái ngang ngược vai đụng trực tiếp khiến cho lấy Lãnh Vũ thối lui ra khỏi hai bước. Khí thế như hồng, lão Khôi thân thể lần nữa hướng phía trước đột nhiên thoát ra, một quyền ném ra, quyền phong nghẹn ngào kình đạo bá đạo vô cùng. Lãnh Vũ trong đôi mắt hàn ý càng sâu, trường kiếm trong tay khẽ động thẳng tắp dọc tại trước người. Phanh một quyền đập thật cuồng bạo, nổi lực khuấy động tứ phương. Thân kiếm run rẩy, ông minh chi thanh không ngừng truyền ra. Lãnh Vũ liên tục thối lui vài chục bước, đem lão Khôi bá đạo lực đạo toàn bộ tan mất. Thừa cơ cũng là kéo dài khoảng cách. Lão Khôi đứng vững thân thể, trong đôi mắt chiến ý dâng cao. Kia giản dị thật thà trên gương mặt toát ra một tia ửng hồng. Quanh thân nhàn nhạt nổi lực vận chuyển, tản mát ra cường đại tiếng vang, tựa như là biển cả triều tịch âm thanh. Lãnh Vũ trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía lão Khôi, chậm rãi lên tiếng nói ra. Đã ngươi có thực lực cường đại như vậy, lại vì sao cam tâm xung làm Dực Vương hộ vệ? Chẳng lẽ không dứt đại tài tiểu dụng sao? Lão Khôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, lắc đầu. Có làm hay không hộ vệ là ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến soi mói. Lão Khôi không có chút nào khách khí. Lãnh Vũ thần sắc trở nên vô cùng rét lạnh, nhìn chăm chú lên lão Khôi chậm rãi nói ra. Nói chuyện cùng ngươi thật sự chính là lãng phí thời gian. Lão Khôi không có chút nào đáp lại, chỉ là bình tĩnh ánh mắt nhìn Lãnh Vũ. Không biết vì sao Lãnh Vũ trong lòng lại có ta run rẩy. Cường hoành mà hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Lãnh Vũ thân thể lại cử động. Tuyết trắng trên thân kiếm, một mảnh vô tận hàn quang lập tức bạo phát đi ra. Lão Khôi biến sắc, bước ra một bước. Trong thân thể nội lực càn quét mà ra, hội tụ ở trên nắm tay, uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Một quyền ném ra, mang theo bao lấy cường đại nội lực tựa như là đại giang vắt ngang giữa không trung. Oanh một đạo trầm muộn thanh âm lập tức truyền ra. Cường đại dư uy quét sạch tứ phương. Lần này, lão Khôi rời khỏi một bước, Lãnh Vũ rời khỏi hai bước. Kết quả cùng ban sơ giao thủ hoàn toàn khác biệt. Lãnh Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trong đôi mắt trở nên bình tĩnh vô cùng, không có tình cảm chút nào xen lẫn ở trong đó. Lão Khôi trong thần sắc hiện ra nhàn nhạt ửng hồng chi sắc. Trong thân thể lưu chuyển nội lực triều tịch âm thanh càng thêm cường đại, kịch liệt. Xung làm Dực Vương Long Khuyết hộ vệ là ngươi cả một đời sai lầm. Lãnh Vũ thanh âm vô cùng băng lãnh, nhìn xem lão Khôi, lên tiếng nói. Lão Khôi yên tĩnh đứng vững, trong thần sắc không có biến hóa chút nào, chờ đợi lấy Lãnh Vũ thế công. thân thể bất động như núi, lấy bất biến ứng vạn biến. Từ trên chiến trường trải qua vô số lần sinh tử, lão Khôi giờ phút này bày ra tuyệt đối trầm ổn. Một đạo lạnh lùng hàn quang từ trong đôi mắt hiện hiện, Lãnh Vũ cuối cùng là lại không cách nào kiên nhẫn chờ đợi. Hét dài một tiếng truyền ra, Lãnh Vũ thân thể xông ra, vạn trượng kiếm khí phun ra ngoài, mơ hồ hợp lấy trùng điệp kiếm ảnh. Chợt nhìn đi, thiên không phía trên đều là tản mát ra xâm nhiên hàn ý trường kiếm. Kiếm khí che chắn thiên không, thiên địa chi sắc không khỏi tối sầm lại. Nhật nguyệt không huy, cường đại, tịch diệt. Khí tức kinh khủng từ trên trường kiếm bạo phát đi ra, khó mà hình dung to lớn uy năng hướng phía lão Khôi cướp giết mà xuống. Lão Khôi thần sắc không khỏi ngưng tụ. Một tiếng trầm thấp tiếng giống truyền ra, trong thần sắc càng thêm ửng hồng, nội lực phun ra ngoài, triều tịch âm thanh chấn động giữa thiên địa. Nội lực hội tụ trên nắm tay, ngang nhiên ra quyền, thác trời quyền. Trong chốc lát, thiên không phía trên, một đầu ngân hà đổ ngược mà xuống. Thế không thể đỡ, liên tục không ngừng ngột ngạt âm thanh truyền khắp giữa thiên địa. Cường hoành dư uy không ngừng quét sạch tứ phương. Trùng điệp uy thế đem lão Khôi cùng Lãnh Vũ thân thể bao phủ. Kiếm minh âm thanh không ngừng truyền ra, triều tịch bành trướng không ngừng bên tai. Đại địa phía trên bão cát cuồng quyển lên, khiến cho lấy đội ngũ hướng về sau lui đi một dặm chi địa. Sau một lát, bao phủ hai đạo thân thể xông ra kia trùng điệp uy thế bên trong. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 781 Tân Giang Hồ. Mới miếu đường bảy xông ra hai đạo không ngừng phát sinh lấy giao phong kịch liệt. Lão Khôi nắm đấm tựa như là bão tố đồng dạng ngang ngược đánh tới hướng Lãnh Vũ. Trên bụng của hắn, một đạo dữ tợn vết thương đang không ngừng chảy máu tươi. Giờ này khắc này Lãnh Vũ tựa như là trong gió thu lá rụng, chỉ có thể vô tình gặp lấy tàn phá. Một hơi liên tục ném ra tám quyền, Lãnh Vũ thân thể tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch đồng dạng rơi xuống mặt đất. Bụi bặm bay lên, Lãnh Vũ thân thể nhập vào đến trong hố sâu. Lão Khôi lăng đứng ở giữa hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lãnh Vũ, song quyền nắm chặt, đeo tại sau lưng. Bàn tay ngang nhiên quay đất, Lãnh Vũ thân thể phóng lên tận trời. Khóe miệng chỗ mang theo một vệt máu. Kia nguyên bản một bụi đất không nhiễm trường sam thì là trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Lăng lệ tại giữa không trung, Lãnh Vũ nhìn chăm chú lên lão Khôi, nhẹ giọng nói ra: thật đúng là không tệ, để người không thể không chịu phục. Lão Khôi thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lãnh Vũ trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: bất quá ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Tiến cái này sáng tạo châu địa giới, khoảng cách lấy đế đô còn có ta khoảng cách đâu. Cái này Dực Vương Long Khuyết tính tên ta là lấy định. Lão Khôi nhìn thoáng qua Lãnh Vũ, lên tiếng nói: muốn giết Dực Vương, trước tiên cần phải quá khứ ta cái này liên quan. Ta cắt kiên nhẫn chờ. Lãnh Vũ cười cười, thân thể bỗng nhiên khẽ động, trải qua vọt lên chính là biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lão Khôi nắm chắc hai tay buông ra, trong đôi mắt toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Dực Vương thúc đến chiến mã đi đến Lão Khôi trước người, hỏi: thế nào, không sao chứ? Lão Khôi gật gật đầu, nói ra: không có việc gì, chỉ sợ đến tiếp sau phiền phức là càng lúc càng lớn a. Dực Vương đôi mắt ngưng tụ, trong thần sắc trở nên có chút phức tạp, chậm rãi nói ra: yên tâm đi, hết thảy phiền phức luôn luôn có biện pháp quá khứ. Ra Dương Châu chính là Dương Lăng nói. Dương Lăng nói lai lịch thế nhưng là có rất lớn nhai đầu. Đây chính là lúc trước Long Khuyết vì mở đại vận hà, chuyển vận vật tư, chuyên môn tu kiến một đầu đại đảo. Đại đảo đồng thời có thể dung chính là 8 chiếc xe ngựa cũng đỡ tiến lên. Dựa vào đầu này đại đảo, cơ hồ là bàn sống Dương Châu, vì châu các nơi kinh tế, cũng khiến cho số lớn vật tư có thể trong thời gian ngắn nhất vận chuyển đến đế quốc Tây Nam hai cảnh. Giờ phút này chính là giữa trưa, liệt nhật quang mang chiếu xạ tại đại địa phía trên, cực nóng nhiệt độ dày đặc truyền bá trong không khí, khiến người ta hô hấp đều giống như là đem lô hỏa hút vào trong phổi, vô cùng khó chịu. Dương Lăng trên đường mặt đất còn cực kỳ nóng hổi. Lý Kỳ Phong đi ở phía trên đều có thể cảm giác được tựa hồ là đang trên lò lửa hành tẩu. Ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn ra xa mà đi. Tại bình tranh trên mặt đất, tựa hồ có vô số hơi nước tại bốc hơi. Trái phải nhìn quanh trên đại đảo không có một ai. Nhấp một chút có chút môi khô khốc, Lý Kỳ Phong không khỏi tăng nhanh tốc độ, hướng phía gần nhất sắc khách sạn tiến đến. Sau một canh giờ, Lý Kỳ Phong toàn thân đại hán xuất hiện tại một cái khách sạn trước đó. Khách sạn bốn phía trồng đầy cao lớn bạch dương cây, che lại ánh nắng thiêu đốt, khiến cho trong khách sạn nhiệt độ thấp rất nhiều. Mặc dù là như thế, kia một đầu vé vào hàng rào bên ngoài kia một đầu con chó vàng hữu khí vô lực rũ cục lấy đầu lưới. Cho dù là nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, cũng chỉ là đánh giá vài lần, khó được đi để ý tới. Tiến vào trong khách sạn, tiểu nhị ngay tại vé vào trên mặt bàn tiếng ngáy như sấm. Một vị tư sắc vẫn còn phụ nhân chính đang lật xem một bản phát hoàng sách. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, phụ nhân nhíu mày lại, bén nhọn thanh âm chớp mắt vang lên. Vương cầu đàn, còn nằm sấp ngủ. Khách tới người A, tiểu nhị không khỏi một cái giật mình, lập tức đứng lên, trừng mắt nhìn một chút, thuận tay giật xuống khoác lên trên bờ vai khăn lau, lưu loát đem chảy xuống nước bọt lau khô. Vị khách nhân này, ngày là ở trọ vẫn là ăn cơm? Lý Kỳ Phong trà sát đồng dạng trên trán mồ hôi, nói ra ăn cơm. Tiểu nhị gật đầu, nói ra, bổn điếm chiêu bài đồ ăn có chưng hươu đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử nga. Đặc sắc đồ ăn có kho heo, thịt khô, trộn lẫn bùng tia, phơi thịt. Tiểu nhị này khẩu tài cũng thực cao minh, so với kia trong tiểu lâu thuyết thư tiên sinh cũng không chút nào thừa nhận. Một hơi đến báo 50-60 nói tên món ăn. Lý Kỳ Phong cũng nghe được là mơ mơ hồ hồ. Rốt cục, tiểu nhị báo xong tên món ăn, còn mang theo khuôn mặt tươi cười lên tiếng hỏi: khách quan, ngươi nhìn muốn ăn điểm cái gì? Lý Kỳ Phong nở nụ cười nói ra: ngươi có thể không thể lên trước một bình trà? Tiểu nhị gật đầu nói ra: chúng ta chỗ này có tốt nhất lông nhọn, có nhất đẳng thiết quan âm, còn có kia. Lý Kỳ Phong có chút bất đắc dĩ mở miệng, đem chỉ lo báo trà danh tiểu nhị đánh gãy, nói ra: cho ta đến một bình rẻ nhất, tốt nhất là không lấy tiền trà. Tiểu nhị không khỏi có chút ngạc nhiên, sườn sốt một chút, nhưng cũng là cực kỳ phản ứng nhanh tới, nói ra: có rẻ nhất, nước lạnh. Lý Kỳ Phong nói ra: cái kia ngược lại là không đến mức, cho ta đến một bình rẻ nhất. Tiểu nhị gật gật đầu, nói ra: không có vấn đề. Khách quan, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói ra: đến một cân rau trộn thịt bò, lại đến hai cái màn thầu. Tiểu nhị nói ra một tiếng được rồi, chính là vội vàng chạy hướng về sau đường. Chính Lý Kỳ Phong tìm một kiện cái bàn ngồi xuống, kia một mực vé vào trên quầy nữ trưởng quỹ thì là một mực cúi đầu nghiên cứu kia có chút ố vàng sách. Sau một lát, nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh truyền ra. Kia tử lão nửa nương nữ trưởng quỹ đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, giữa trán đầy đặn, trán rộng môi dày. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn a. Nữ trưởng quỹ nhìn xem Lý Kỳ Phong, liền tựa như là gặp được tuyệt thế bảo vật đồng dạng. Công tử là ăn cơm hay là ở trọ? Nữ trưởng quỹ lần nữa lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra: ăn cơm. Ta đã là điểm qua thức ăn, không cần lại phiền phức. Nữ trưởng quỹ chậm rãi hướng đi Lý Kỳ Phong. Kia nở nang thân thể tựa hồ muốn toàn bộ đống hướng Lý Kỳ Phong. Nửa lộ, một cỗ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi khẽ động, không để lại dấu vết cùng nữ trưởng quỹ kéo dài khoảng cách. Nói ra: không biết trưởng quỹ có cái gì sự tình? Nữ trưởng quỹ nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt tinh quang liên tục, vui sướng nói ra: xin hỏi công tử đại danh? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra: ta chỉ là một cách ăn cơm người qua đường. Trưởng quỹ cần gì phải biết nhiều như vậy đâu. Nữ trưởng quỹ trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, công tử làm gì lạnh lùng như vậy đâu. Nông nhà là nghĩ giới thiệu cho ngươi một mối hôn sự, không biết ý của ngươi như nào đâu. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra một tia ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem nữ trưởng quỹ, lên tiếng nói ra, đa tạ hảo ý của ngươi, ta không cần. Nữ trưởng quỹ thần sắc hoảng hốt, dưới chân bộ pháp không khỏi tăng nhanh mấy phần, dưới chân bỗng nhiên trong lúc đó một cách lảo đảo, ngã quỵ hướng Lý Kỳ Phong. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 782 Tân Giang Hồ. Mới miếu đường 8, Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, từ nữ trưởng quỹ quái gì hành vi bên trong hắn phát hiện một chút không bình thường. Dưới gầm trời này nào có gặp người chính là muốn lôi kéo cho nói một mối hôn sự hoang đường, là sự tình thân thể lần nữa có chút di động. Nữ trưởng quỹ ngã quỵ thân thể rơi xuống cái không, thế nhưng là tay phải của nàng lại là uyển như điện chớp nhanh chóng đánh ra. Lý Kỳ Phong lập tức phát giác được một tia nhỏ xíu đau đớn xuất hiện tại vai của hắn phía trên. Chợt, hắn chính là phát hiện thân thể của mình tựa hồ là hóa đá. Nội lực trong cơ thể vận chuyển cũng là trở nên vô cùng nặng nề. Nữ trưởng quỹ phát ra một tiếng khoa trương thở gấp chi sắc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, cái này một đám xương già kém chút rơi tan ra thành từng mảnh. Lý Kỳ Phong không nói một lời, ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú lên nữ trưởng quỹ. Nữ trưởng quỹ toát ra một tia ý vị thâm trường ý cười, nói ra, có phải hay không cảm giác được tứ chi của ngươi bách hải đang mất đi chi giác, nội lực của ngươi bị gắt gao khống chế, không cách nào vận dụng mảy may. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lửa giận càng sâu, nữ trưởng quỹ ý cười càng thêm nồng đậm, nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có chút nào ác ý, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của ta là đủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia nồng đậm vẻ chán ghét. Nữ trưởng quỹ nhưng cũng là xem thường, tựa như không nhìn thấy, duỗi ra ngón tay bốc lên Lý Kỳ Phong cái cằm, trong thần sắc lộ ra vô hạn mập mờ. Tiểu nhị cực kỳ không có mắt bưng trộn lẫn tốt thịt bò đi ra, nhìn đứng ở Lý Kỳ Phong bên người nữ trưởng quỹ, thần sắc tại toát ra mỉm cười, đem thịt bò bày ra đến Lý Kỳ Phong trước người, nhẹ nhàng vỗ một cách Lý Kỳ Phong bả vai. 30 tuổi nữ nhân là lão hổ, huyên đệ bảo trọng a, thấp giọng thì thầm xong. Tiểu nhị nháy mắt ra hiệu đối Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, vội vã chạy hướng về sau đường. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Kỳ Phong ngữ khí có chút cứng nhắc mà hỏi. Nữ trưởng quỹ trong thần sắc ngả ngớn chi ý tán đi, trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói ra, ta cho đưa ngươi một cọc hôn sự. Lý Kỳ Phong cật lực lắc đầu, chậm rãi nói ra, không có hứng thú. Nữ trưởng quỹ cười cười, nói ra, không nên gấp gáp lấy cự tuyệt. Ngươi bây giờ còn chưa có nhìn thấy chính chủ nhân, đợi đến gặp được, chỉ sợ ngươi sẽ không còn đang nói như vậy. Lý Kỳ Phong nhắm lại hai mắt, không tiếp tục để ý nữ trưởng quỹ. Ngay tại lúc đó, Lý Kỳ Phong thể nổi cường hoành nội lực chậm rãi vận chuyển, đem kia giam cầm nội lực của mình gông cùm xiềng xích, phản thiên Phật quyết tựa như là mãnh thú, đem kia gông cùm xiềng xích phá hủy phá thành mảnh nhỏ, chết lặng thân thể lần nữa khôi phục trực giác. Chớ có sinh khí, nông nhà lần này liền đem ngươi tân nương tử mang tới để ngươi thấy một lần. Nữ trưởng quỹ nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong lặng lẽ muốn xem một chút cô gái này trưởng quỹ rốt cuộc muốn làm gì. Sau một lát, một đạo nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Lý Kỳ Phong trong lỗ mũi. Cái này tia mùi thơm cùng kia nữ trưởng quỹ thô tục mùi thơm hoàn toàn khác biệt, nhạt mà thanh nhã, hàm ý sâu xa, khiến người ta không khỏi bình tĩnh lại. Mùi thơm nương theo lấy một trận thanh thúy êm tai linh đang âm thanh. Lý Kỳ Phong trương mở rộng tầm con mắt, một đạo uyển chuyển thân ảnh ánh vào trong tầm mắt của hắn. Hai con ngươi như nước, lại là mang theo nhàn nhạt băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Tránh xa người ngàn dặm, mười ngón tiêm tiêm, da trắng nõn nà, nhìn như thổi qua liền phá, trong thần sắc lại là mang theo xương lạnh chi ý. Nói là một vị băng sơn nữ thần, lại là có liệt diễm môi đỏ, một đầu tóc dài đen nhánh như là nước suối đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn, rủ xuống hai vai, cổ tay, trên mắt cá chân đều là mang theo ngân sắc linh đăng. Mỗi một bước đi ra đều là truyền ra êm tai dễ nghe âm thanh. Nữ trưởng quỹ thu hồi lúc trước như vậy lỗ mãng, đi theo tại nữ tử sau lưng, trong thần sắc vô cùng câu nệ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cũng là nhìn về phía uyển chuyển nữ tử. Ánh mắt hai người ở trong hư không phát sinh không hiểu va chạm. Uyển chuyển nữ tử không khỏi nhíu mày. Đây chính là ngươi lựa chọn vật thay thế, nữ tử lên tiếng hỏi. Nữ trưởng quỹ gật đầu. Nói ra. Chính là. Này nhân khí hơi thở yếu ớt. Thể nội không có chút nào nội lực ba đồng dấu hiệu. Chính là tốt nhất vật thay thế. Nữ tử nhăn lại lông mày giãn ra mấy phần chậm rãi nói ra. Ta cực kỳ không thích hắn ánh mắt. Nữ trưởng quỹ trong thần sắc không khỏi toát ra một tia bất đắc dĩ. Vội vàng lên tiếng nói ra. Tiểu tổ tông của ta. Ngươi rốt cuộc để ý. Vẫn là làm chính sự quan trọng a. Nữ tử gật gật đầu, nói ra, đó chính là hắn đi, để hắn chết đau đớn một điểm. Nữ trưởng quỹ thần sắc biến đổi, nhưng cũng là không thể làm gì gật đầu. Một bước đi ra. Lý Kỳ Phong chớp mắt xuất hiện tại kia uyển chuyển nữ tử trước người, trong thần sắc hiện ra một tia băng lãnh ý cười. Tính mạng của ta không biết khi nào có các ngươi đến nắm trong tay, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Nữ trưởng quỹ thần sắc không khỏi giật mình, nhìn xem hành động tự nhiên Lý Kỳ Phong, phảng phất là gặp vượt đồng dạng. Cái này, nữ trưởng quỹ trong thần sắc có chút bối rối, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên uyển chuyển nữ tử. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Có như vậy tinh xảo dung nhan. Lại không nghĩ rằng có được lòng dạ. Rắn rết thật sự chính là trà đạp cái này một bộ tốt túi ra. Ngôn ngữ về sau, Lý Kỳ Phong chính là không còn đi để ý tới. Thản nhiên ngồi tại cái bàn trước đó, ăn lên trên bàn thịt bò tới. Tiểu nhị, ta màn thầu đâu, Lý Kỳ Phong lớn tiếng nói. Một mực trốn ở trong hậu đường không muốn ra tới tiểu nhị, chỉ có thể kiên trì đem kia màn thầu cùng nước trà cùng một chỗ đã bưng lên. Từ sau đường đến bàn ăn khoảng cách, tiểu nhị một mực rũ xuống ánh mắt, không dám có một tia ánh mắt nhìn về phía kia uyển chuyển nữ tử. Vội vã buông xuống. Vội vã rời đi. Đợi đến tiểu nhị lại trở lại hậu đường thời điểm, mồ hôi đắt là triệt để thẩm thấu quần áo của hắn. Mụ nội nó, đến cái không sợ chết, lại đến cái muốn mạng người. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Uống vào một bầu nước lạnh, tiểu nhị thấp giọng nói lầm bầm. Nhìn xem thản nhiên Lý Kỳ Phong. Uyển chuyển nữ tử trong thần sắc toát ra một tia tức giận chi ý. Song quyền không khỏi nắm chặt. Chấn động cổ tay phía trên chun bạc phát ra thanh âm thanh thúy. Từ nhỏ đến lớn thật đúng là không có mấy người dám như thế quát lớn nàng. Sắc mặt sớm đã là bị dọa đến tái nhợt nữ trưởng quỹ không khỏi rụt lại cổ. Thấp giọng nói ra. Tiểu chủ. Ta cũng không biết. Gia hỏa này làm sao lại không nhận thị linh độc ảnh hưởng. Mong rằng tiểu chủ an tâm chớ vội. Ta xử lý. Ngôn ngữ rơi xuống. Nữ trưởng quỹ chính là bước ra một bước. Trên tay phải. Lạnh thấu xương hàn quang lập tức hiện hiện. Nhìn kỹ phía dưới. Nàng khe hở ở giữa. Thế mà kẹp đầy dày đặc ngân châm. Ngân châm cây kim trở nên đen nhánh. Hiển nhiên là tôi qua độc. Tay phải nhẹ nhàng lắc một cái. Dày đặc ngân châm lập tức tựa như châu chấu đồng dạng ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 783 Tân Giang Hồ, mới miếu đường chín thân thể bất động như núi. Lý Kỳ Phong bình yên ngồi. Thậm chí ngay cả kẹp lên thịt bò đều là không có vẻ run rẩy. Không nhanh không chậm đưa vào trong miệng. Vẫn không quên ăn được một ngụm màn thầu. Kia ngâm độc ngân châm tới gần Lý Kỳ Phong ba tấc chi sĩ. Tựa như là gặp một đạo khó mà vượt qua tường cao. vô luận như thế nào đều là khó mà tồn tiến mảy may. Bỗng nhiên trong lúc đó, uy thế cường đại bạo phát đi ra, vô tận kiếm khí tuôn ra, những cái kia ngân châm lập tức xì xào rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nữ trưởng quỹ, khí tức cường đại lập tức càn quét mà ra. Nữ trưởng quỹ thần sắc không khỏi biến đổi, hai mắt trừng lớn tựa như là gặp được ruột đồng dạng. Đại tôn sư, làm sao có thể? Nữ trưởng quỹ há hốc miệng, lại là không biết nên nói cái gì. Vẫn là thu hồi các ngươi nhàm chán mánh khóe rời đi đi. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rất nhẹ nói. Uyển chuyển nữ tử không khỏi nhíu mày. Ánh mắt tại Lý Kỳ Phong trên thân dừng lại chốc lát. Sau đó lông mày thư giãn. Chậm rãi ngồi xuống Lý Kỳ Phong phía trước. Nữ trưởng quỹ thần sắc trở nên càng thêm kinh ngạc. Mình vị này tiểu chủ là cái gì nhân vật? Trong lòng của nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Đây chính là sạch sẽ hơn có thể chết người người. Lại là không nghĩ tới tại lúc này làm được một tên mao đầu tiểu tử đối diện. Không để ý chút nào kia băng ghế phía trên dơ bẩn. Lý Kỳ Phong yêu nguyên tự mình liền thịt bò ăn màn thầu. Không có chút nào quản lý nữ tử ý tứ. Nữ tử yên tĩnh cùng đợi. Trong thần sắc rất là bình tĩnh, thậm chí ngay cả cao mày đều là chưa từng tại xuất hiện một chút. Rất nhanh, một cân thịt bò, hai cái màn thầu toàn bộ vào trong bụng. Còn liên tiếp uống ba bát trà xanh. Lý Kỳ Phong cảm thấy vô cùng an tâm. Ăn no rồi chính là không trong lòng hoảng, cũng tới rất là an tâm. Lý Kỳ Phong đứng người lên, một thỏi bạc phóng tới trên mặt bàn, chính là muốn ly khai. Một mực chìm lặng lẽ uyển chuyển nữ tử bỗng nhiên đứng lên. Ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Nhẹ giọng nói ra. Ta thay đổi chủ ý. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Nói ra. Cái này cùng ta có liên quan hệ sao? Uyển chuyển nữ tử nhẹ giọng nói ra. Ta đến từ Đại Long Sơn. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi run lên. Thế nhưng là trong thần sắc vẫn không có biến hóa chút nào. Bình tĩnh vô cùng. Nhìn chăm chú lên uyển chuyển nữ tử lên tiếng hỏi. Cái này yêu nguyên cùng ta không có quan hệ. Uyển chuyển nữ tử tiếp tục lên tiếng nói ra. Ta gọi Mộ Dung Tử Hàm. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động đến Đại Long Sơn. Lại là Mộ Dung họ. Trước mắt nữ tử này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Lúc trước Đại Nguyên Đế Quốc bị diệt. Hoàng đế tự sát mà chết. Hoàng hậu Mộ Dung Thiên Phượng dựa vào một thân chi lực. Đem tiền triều quả phụ toàn bộ che chở xuống dưới. Toàn bộ sửa họ vì Mộ Dung. Một mực thâm cư tại Đại Long Sơn bên trong. Trên cơ bản trải qua ẩn thế sinh hoạt. Trong giang hồ cũng rất ít ra đi lại. Ánh mắt thu liếm bên trong sắc bén thu liếm mấy phần. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mộ Dung Tử Hàm trầm tư một chút. Nói ra. Ngươi hẳn phải biết thân phận của ta. Lý Kỳ Phong nói ra. Xem như thế đi. Mộ Dung Tử Hàm nhẹ giọng nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần. Ta có thể nỗ lực hết thảy. Quản chi là chính ta cũng có thể. Sau lưng vẫn đứng lập nữ trưởng quỹ thần sắc không khỏi hoảng hốt. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Cẩn thận nhìn kỹ cô gái trước mặt. Nói ra. Ngươi xác định không có đến cái gì bị điên? Mộ Dung Tử Hàm nghiêm túc gật đầu. Nói ra. Ta hiện tại rất tỉnh táo. Vô cùng rõ ràng. Lý Kỳ Phong cười cười quay người chính là muốn đi. Thế nhưng là ta hiện tại không công pháp quản lý ngươi. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc toát ra mỉm cười. Ta cảm thấy ngươi hẳn là suy nghĩ thêm một chút. Lý Kỳ Phong khoát khoát tay. Đi ra cơ hồ. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia hàn quang. Nhìn tới. Không thể không suy tính một chút. Mộ Dung Tử Hàm nhẹ giọng nói ra. Mời tha thứ cho ta mạo phạm. Nhưng là ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Sớm đã là bị dọa đến thần sắc tái nhợt. Nữ trưởng quỹ phát ra một tiếng kinh hô. Hoảng sợ hô. Tiểu tổ tông của ta. Ngươi thế mà sử dụng tuyệt linh mê dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hương. Đây chính là. Mộ Dung Tử Hàm quay người ngừng lại nữ trưởng quỹ đoạn dưới. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là băng lãnh. Cái này Mộ Dung Tử Hàm quả nhiên là có chút thủ đoạn. Thế mà trong lúc bất chi bất giác chính là trúng độc. Giờ phút này hắn toàn thân cao thấp nội lực đều bị một mực giam cầm. Vận dụng không được mảy may. Cho dù là phản thiên phù đồ quyết điên cuồng vận chuyển. Cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mỗi lần chỉ có thể vận dụng nhỏ xíu nội lực. Lần nữa ngồi xuống. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung Tử Hàm. Nói ra. Nói rằng đi. Đến cùng là chuyện gì? Đáng giá ngươi như thế đại phí khổ tâm. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc rất là nghiêm túc. Ánh mắt nhìn chăm chú chuẩn bị Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Ta muốn giết một người. Lý Kỳ Phong hỏi. Là người phương nào? Mộ Dung Tử Hàm lên tiếng nói ra. Bây giờ Thái tử Long Thần. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Thân thể hướng phía trước nghiêng mấy phần. Nói ra. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Mộ Dung Tử Hàm cười cười. Trong đôi mắt toát ra một tia lăng lệ sát khí. Bởi vì ta không nguyện ý trở thành hắn nuôi dưỡng tại hoàng cung trong đại viện đồ chơi. Cho nên chỉ cần hắn chết. Chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra. Ngươi cải biến ý định gì? Mộ Dung Tử Hàm ánh mắt co rụt lại. Nói ra. Nguyên bản định lấy ta muốn cùng ngươi thành hôn. Đợi đến người trong thiên hạ đều biết Đại Long Sơn thiếu chủ nhân thành hôn tin tức về sau. Ta chính là sẽ giết ngươi. Nghĩ như vậy đến. Kia Long Thần tất nhiên không nguyện ý cưới một cách trưởng phu đã chết quả phụ. A Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung Tử Hàm. Chậm rãi nói ra. Quả nhiên đủ ác độc. Mộ Dung Tử Hàm nói ra, ta cũng là không có quá nhiều lựa chọn. Thực lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. Cho nên ta cải biến sách lược. Ta muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết cái kia phiền phức. Lý Kỳ Phong cười cười. Ngươi thế nhưng là biết ám sát đương triều thái tử nhưng mà cái gì tội danh? Mộ Dung Tử Hàm nghiêm túc nói ra. Ta hiện tại đã là đến tuyệt lộ phía trên. Nơi đó quản nhiều như vậy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, chậm rãi nói ra, nữ nhân khởi xướng hung áp trực tiếp không phải người. Mộ Dung Tử Hàm bình tĩnh hỏi, hiện tại đến phiên ngươi làm quyết định. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm mắt lại, nói ra, ta cần suy tính một chút. Thừa dịp cân nhắc khoảng cách. Lý Kỳ Phong điên cuồng vận chuyển phản thiên phù đồ quyết. Cố gắng muốn phá vỡ kia giam cầm nội lực gông cùng xiềng xích cũng không đủ thực lực cường đại. Đàm phán trong lòng cũng là không chắc. Sau một lát, Mộ Dung Tử Hàm rốt cuộc không cách nào lại kềm chế tính tình. Lên tiếng nói ra. Ngươi cân nhắc như thế nào? Trong thần sắc toát ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn chăm chú lên Mộ Dung Tử Hàm. Nói ra. Ta muốn biết ta đến cùng có thể được cái gì dạng chỗ tốt. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc toát ra vẻ vui sướng. Ngươi có thể đạt được, ta có thể xuất ra hết thảy. Thiên Hạ Kiếm Tông 40 chương 784 Tân Giang Hồ. Mới miếu đường cuối cùng Lý Kỳ Phong thần sắc rất là nghiêm túc. Bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Mộ Dung Tử Hàm. Không biết vì sao. Sinh ra tính cách băng lãnh. Cự người ở ngoài ngàn dặm. Chưa hề biết sợ hãi là vật gì. Mộ Dung Tử Hàm đáy lòng thế mà sinh ra một vẻ khẩn trương. Không khỏi siết chặt nắm đấm. Trong lòng bàn tay chảy ra tinh tế mồ hôi. Trong hành lang bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Kia sớm đã là dọa đến ba hồn ném đi hai hồn nữ trưởng quỹ đã là mồ hôi đầm đìa. Lo nghĩ khiến cho hắn cảm giác được như làm bàn trông. Toàn thân trên dưới không được tự nhiên. Nghĩ đến Đại Long Sơn vị kia biết nàng bồi tiếp Mộ Dung Tử Hàm làm những này chuyện hoang đường. Đáy lòng của nàng chính là có chút run rẩy. Chỉ sợ lần này nàng là triệt để đem mình góp đi vào. Vốn chỉ là nghĩ đến mình làm cách biện pháp đem cái này không sợ trời cao đất rộng tiểu chủ lắc lư trở về. Lại là không nghĩ tới cho mình đào cái hố. Hiện tại còn kém vì mình trên chôn ta đất vàng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc rốt cuộc toát ra mỉm cười. Đánh vỡ trầm mặc. Lên tiếng nói ra. Ta không cách nào cam đoan có thể giúp ngươi chém giết Long Thần. Nhưng là ta có thể giúp ngươi hủy bỏ cái môn này hôn sự. Đại Long Sơn chính là tiền triều quả phụ. Tiền triều rất nhiều nội tình đều tại Đại Long Sơn bên trong. Thái tử muốn cùng Đại Long Sơn thông gia, nghĩ đến cũng là tại ham Đại Long Sơn nội tình cùng ảnh hưởng. Vì cái gì cũng là gia tăng thực lực bản thân. Đem Đại Long Sơn cùng hắn một mực trói buộc chung một chỗ. Hướng về kia cửu ngũ chí tôn vị trí khởi xướng xung kích. Chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính. Thái tử cơ quan tính toán tường tận lại là không nghĩ tới cái này hoàng vị sớm đã là không thuộc về hắn. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc toát ra một tia kinh ngạc. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Chậm rãi là nói ra. Ngươi có cái gì nắm chắc có thể giúp ta hủy bỏ cái môn này hôn sự? Lý Kỳ Phong cười nói ra. Ngươi có thể lựa chọn không tin. Là ngươi muốn cùng ta làm giao dịch. Mộ Dung cảm giác thần sắc hơi đổi. Nhìn xem Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Vậy ngươi muốn cái gì? Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự. Nói ra. Ta muốn Đại Long Sơn toàn bộ võ học. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc có chút run lên, mỉm cười lộ ra. Ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Lý Kỳ Phong hai tay một đám trực tiếp nói ra. Ngươi có thể cự tuyệt. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc ý cười dần dần là tán đi. Nghiêm túc nói ra. Ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá cái này phải chờ tới vụ hôn nhân này hủy bỏ về sau. Lý Kỳ Phong thần sắc tại toát ra mỉm cười. Nói ra. Kia là tự nhiên. Bất quá giống như kia Đại Long Sơn chân chính chủ tử hiện tại còn không phải ngươi đi. Mộ Dung Tử Hàm gật gật đầu. Nói ra. Đúng là như thế. Thế nhưng là cái nào vị trí khẳng định là của ta. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung Tử Hàm đôi mắt. Muốn đọc lên đến thứ gì. Thế nhưng là Mộ Dung Tử Hàm trong đôi mắt chỉ có một tia nhàn nhạt ưu thương, không còn gì khác nhiều thứ hơn. Thành giao. Lý Kỳ Phong giải quyết dứt khoát nói. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc không vui không buồn. Nhưng lại không biết trong nội tâm thế mà sinh ra một tia nhàn nhạt thất lạc cảm giác. Lý Kỳ Phong là cái thứ nhất nhìn thấy hắn không động tâm nam nhân. Lâm Tiến Thiên lao quan nhạc đệm khiến cho toàn bộ tiến lên đội ngũ đều trở nên cẩn thận. Ai cũng không dám coi nhẹ Lãnh Vũ trước khi đi lưu lại ngôn ngữ. Cùng Lãnh Vũ giao thủ. Lão Khôi tự thân cũng là nhận lấy không nhỏ trọng thương. Trong thần sắc ửng hồng thối lui. Trong thần sắc không khỏi hiện ra tái nhợt chi sắc. Đội ngũ tiến vào Thiên Lao Quan bên trong. Đóng giữ đại tướng Điền Hoán Đào tự nhiên là tự mình ra đón lấy. Mọi người đều biết. Lần này từ trước đến nay không nhận hoàng đế chào đón. Từ tiểu tiện là còn tại Tắc Hạ học cung bên trong tu luyện Dực Vương Long Khuyết, thế nhưng là lập xuống chiến công hiển hách. Cứ việc Điền Hoán Đào sớm đã là lựa chọn đứng ngay ngắn đội ngũ. Thế nhưng là làm điển hình lão hồ ly, hắn tuyệt sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên người một người. Tất cả trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ, đạo lý hắn cũng không phải không hiểu. Dưới mắt có thể không cần tốn nhiều sức trèo lên Dực Vương Long Khuyết cây đại thụ này. Há có thể là uổng phí hết cơ hội như vậy. Thiên La Quan liên quan đến đế đô an nguy. Công trình cùng tu kiến quy mô tự nhiên là cực kỳ khổng lồ. Chú binh số lượng chính là đạt đến 10 vạn. Cao lớn quan ải phía trên. Càng là trưng bày 108 đỡ phá thành nỏ. Lại thêm tường cao bích trượt. Không phải sức người có thể leo lên. Đội ngũ tiến vào Thiên La Quan bên trong làm tu chỉnh. Điền Hoán Đào vừa ra tay liền là đại thủ bút. Cung cấp đồ ăn loại đều là vô cùng phong phú. Dực Vương, Lão Khôi, Khâm Thiên Giám hai vị mưu sĩ đều là nhận lấy thiết yến khoản đãi. Dực Vương Long Khuyết mặc dù từ tiểu tiện là tại Tắc Hạ học cung bên trong tu luyện. Trong quan trường bộ kia tiếp nhận rất ít. Nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ không. Lý Thanh những này đến nay khổ tâm truyền thụ. Khiến cho hắn cũng an hiểu sâu trên quan trường bộ kia. Vô lời không dậy sớm. Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Điện Hoán Đào chú đóng ở Thiên La Quan. Có thể nói là đế đô môn hộ. Vị trí này thế nhưng là trọng yếu vô cùng. Nếu không phải hắn xuất thân từ đem cửa. Trong nhà lão gia tử lập xuống chiến công hiển hách. Phụ thân của hắn tại hắn 8 tuổi thời điểm chính là chết trên chiến trường. Vị trí này hắn thật đúng là ngồi không lên. Người vốn là như vậy. Ăn trong chén, luôn luôn theo thói quen nhìn xem trong nồi. Những năm gần đây, đế quốc biên cảnh mặc dù chiến hỏa không ngừng, thế nhưng là cái thiên lao này quan lại là vững như Thái Sơn. Cho dù là một mực con ruồi đều là không có bay đi qua. Điền Hoán Đào cũng là chịu đủ loại này cuộc sống tẻ nhạt. Yến hội ở giữa, nghe Điền Hoán Đào vô tình hay cố ý ngôn ngữ, Long Khuyết cũng là gật đầu nghênh hợp. Có một số việc không nói ra, có chút ngôn ngữ không nói rõ. Hai người đều là đánh lấy riêng phần mình bí hiểm, nhưng lại là vô cùng hài lòng. Lão Khôi một mực yên tĩnh ngồi xếp bằng sau lưng Dực Vương. Yến hội bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là ăn có chút cháo gạo, chính là lại không ăn bất kỳ vật gì. Thủ hộ tại Long Khuyết bên người bắt đầu điều dưỡng thương thế, con đường sau đó trình còn rất dài. Hắn thiết yếu muốn lấy tốt nhất tư thái đi ứng đối. Nhạt hết người đi. Náo nhiệt yến hội kết thúc. Uống rượu không nhiều, lại là có người say. Điền Hoán Đào không để lại dấu vết, đem hai khối tốt nhất Dương Chi Ngọc đưa đến Khâm Thiên Giám mưu sĩ trong tay. Pha trò đưa tiến Long Khuyết. Ngửa đầu nhìn thoáng qua trong sáng minh nguyệt, Điền Hoán Đào trong thần sắc men say biến mất sạch sẽ. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Dạng này xuống tới có phải hay không làm mất lòng võ vương, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Điền Hoán Đào cười cười, nói ra, hắn còn sẽ không. Thế cuộc bây giờ còn không công khai, lá bài tẩy của hắn còn chưa đủ mạnh, tuyệt sẽ không bởi vì như thế việc nhỏ cùng ta vạch mặt. Cái kia hoàng hậu kia mặt. Thanh âm rất nhỏ vang lên lần nữa. Điền Hoán Đào thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói ra, lão gia tử nhà chúng ta từ tiểu tiện là giáo dục ta, chuyện gì xấu đều có thể làm, tiện nghi gì cũng có thể dính, coi như không phải là không thể làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi không nhìn thấy kia Long Khuyết bên cạnh vẫn ngồi như vậy một vị đại tông sư cường giả sao, chúng ta có thể hạ thủ được?